Chương 2626, Túng Địa Kim Quang Thuật. Muốn thu thập Hoàng Cực Thảo, nhất định phải đem U Linh Lang hình dáng triệt hồi. Đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng lúc này Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia đại lượng Hoàng Cực Thảo, lại làm sao có thể bởi vì sợ nguy hiểm liền từ bỏ. Trong khoảnh khắc, hắn khôi phục bản thể, ngay tại lúc cái này một cái chớp mắt, nguyên bản to lớn thụ bảo vậy mà đứng lên. Không sai, là đứng lên, như cùng người đồng dạng đứng lên. Nó tận gốc mà lên, như là to lớn nhân loại, chỉ là chỉnh thể nhưng lại cực giống một gốc đại thụ. Wow, đây chính là trong truyền thuyết thụ người. Liên quan tới thụ người, Lăng Tiêu là nghe nói qua. Động vật bên trong có linh tính có thể trở thành yêu thú, sau đó là yêu tinh. Thực vật bên trong có linh tính cũng có thể hóa thân thành tinh quái. Chẳng qua đồng dạng thụ người, nhiều lắm là cũng liền cao 7-8 mét mà thôi. Giống cái đồ chơi này, trọn vẹn có vài chục mét cao, thân thể khổng lồ, nhẹ nhàng lắc lư một chút, liền có thể để đại địa không ngừng run rẩy. Cái này kinh khủng to lớn thụ người, dùng giống như núi nhỏ nhãn cầu gắt gao trừng mắt Lăng Tiêu. Cái kia to lớn thân cây, trở thành cánh tay của hắn. To lớn rễ cây, trở thành hai chân của hắn. Hắn đang gào thét, đang gầm thét, âm thanh khủng bố, để Lăng Tiêu cảm nhận được chưa bao giờ có run rẩy. Không thể ngất đi, Lăng Tiêu giờ khắc này, đã không để ý tới cái gì, bá thiên vũ hồn bị hắn phóng xuất ra. Kinh khủng bá thiên ý chí, để hắn rốt cục bảo trì thanh tỉnh, đứng tại cái kia đại thụ phía dưới. Nếu như không phải bá thiên vũ hồn, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp chết tại cái này kinh khủng thụ bảo cự nhân trong tay đi. Chẳng qua cho dù là hiện tại, tình huống y nguyên không thể lạc quan. Cái này đáng sợ thụ bảo cự nhân, tu vi vậy mà đạt tới nhất tinh âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong. Đây là đáng sợ cỡ nào tu vi a, cùng lôi đế một dạng, mạnh hơn lôi tôn. Loại này kinh khủng tồn tại, kỳ thực chỉ cần vận dụng sát ý, liền có thể để Lăng Tiêu tại vô thanh vô tức tử vong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lăng Tiêu không có bá thiên vũ hồn. Chẳng qua hắn có, hơn nữa còn rất cường đại, cho nên mới tránh cho tại chỗ bị giết. Thụ bảo cự nhân tựa hồ rất hoang mang, cái này nhân loại nhỏ bé sao có thể bù đắp được ở hắn sát ý điên cuồng xâm nhập. Chẳng qua không quan hệ, cái kia to lớn hai chân bước đi đến, hướng phía Lăng Tiêu vị trí hung hăng đạp xuống qua. Tuy nhiên bởi vì thân thể thực sự quá to lớn, nguyên cớ động tác nhìn rất chậm. Nhưng mà cái kia kinh khủng uy áp lại làm cho Lăng Tiêu toàn bộ thân thể cũng không thể động đậy. Cho dù là nắm giữ cường đại bá thiên ý chí đối kháng, toàn thân hắn y nguyên tựa như là bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia như là một ngọn núi lớn đại cước hung hăng đạp xuống tới. Chỉ muốn là thật bị một cước này đạp trúng, Lăng Tiêu tuyệt đối không có còn sống khả năng. Tỉnh táo, tuyệt đối không thể bối rối. Cho dù là nguy hiểm đã tới gần, cho dù là thời khắc này sống còn. Nhưng Lăng Tiêu y nguyên không muốn bối rối. Một khi loạn lòng người, hắn thì chết chắc. Hắn trải qua lần lượt nguy hiểm, cũng đã gặp qua đồng dạng phiền phức, nhưng đều gắng gượng qua tới. Nguyên cớ lần này, hắn tin tưởng mình y nguyên có thể gắng gượng qua tới. Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương còn tại khu vực an toàn chờ lấy hắn đây. Nguyệt Phương Hoa, hắn Nguyệt Nữ tỷ tỷ làm theo còn tại lôi đô bên trong chờ hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể chết, tuyệt đối không thể, hắn là Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế Bệ Hạ, là Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục Chúa Tể. Hắn là vương giả, là bá giả, ý chí của hắn, tại thời khắc này thay đổi vô cùng cường đại. Sơn Hà thế giới bên trong, Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục đột nhiên nổi lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Một đầu Thiên Long, một cái Thần Hoàng, một đầu Bạch Hổ đằng không mà lên. Phù hiện ở bá thiên vũ trụ trong hồng hoang, Lăng Tiêu khí tức, đột nhiên thay đổi vô cùng cường đại. Cỗ khí tức này, để cái kia thụ bảo cự nhân cảm giác vô cùng không thoải mái. Chân của hắn vậy mà ngắn ngủi trên không trung xuất hiện một khắc dừng lại. Tựa hồ tại hoang mang chính mình dưới chân đồ vật đến tột cùng là cái gì? Tựa hồ tại hoang mang chính mình tại sao lại đáng sợ? Nhưng sau một lát, hắn cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Dừng lại không đến vài giây đồng hồ mà thôi, cái kia cái chân lại lần nữa bắt đầu đạp xuống. Bất quá chỉ là này nháy mắt dừng lại, lại cho Lăng Tiêu một lần thuế biến tuyệt hảo cơ hội. Có lẽ là to lớn uy áp, để Lăng Tiêu thể nội tử thần thú hồn sinh ra phản ứng. Nó vậy mà dung nhập vào bá thiên vũ trụ bên trong, trở thành một cái to lớn chòm sao. Sau đó, tử thần thú hồn bên trong không ngừng phóng xuất ra kỳ dị lực lượng, để Lăng Tiêu thân thể bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cái này chòm sao từ mấy trăm hành tinh tạo thành, chẳng qua trừ trong đó một khỏa bên ngoài, còn lại đều vô cùng ảm đạm. Cái này lóe sáng tinh cầu, phóng xuất ra năng lượng cường đại, trực tiếp rót vào bá thiên vũ hồn bên trong. Lăng Tiêu trong đầu, bỗng nhiên hiện ra năm chữ, Túng Địa Kim Quang Thuật. Đây cũng là bí pháp nào đó, đến từ tử thần thú hồn. Cùng Lăng Tiêu còn lại thú hồn đặc thù năng lực có chút tương tự, nhưng lại mạnh hơn, mà lại Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Cái này tử thần thú hồn có thể giác tỉnh đặc thù năng lực không chỉ một loại. Không khỏi khó giác tỉnh chính là, lần này nếu không phải là tao ngộ thụ bảo cự nhân, đến tình huống nguy hiểm như vậy phía dưới, chỉ sợ tông địa kim quang thuật cũng không thể lại giác tỉnh. Cái này kỳ thực không nên xưng là bí pháp, càng hình tượng một điểm, phải gọi thần thông. Bởi vì nó không cần kết ấn, cũng không cần chú ngữ, trong đầu suy nghĩ, lập tức liền có thể thực hiện. Một màn này, nghe giống như tốn hao thời gian rất dài, kỳ thực bất quá chỉ là qua trong giây lát mà thôi. Theo túng địa kim quang thuật phóng thích, Lăng Tiêu thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp chui vào lòng đất, sau đó hướng phía nơi xa bỏ chạy. Trong lòng đất hạ phi hành quá trình bên trong, đạo kim quang kia nhìn vậy mà phảng phất là một cái kỳ dị loài chuột. Đang dùng tốc độ nhanh nhất, đem lòng đất chui thành địa động. Cái này một cái chớp mắt thực sự quá nhanh, nhanh đến thụ bảo cự nhân căn bản không có thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Cái kia to lớn đại cước giẫm trên mặt đất, gây nên chung quanh thanh thế to lớn, đại diện tích dạn nứt sinh ra, lòng đất lại có suối nước, thậm chí dung nham phun ra tới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, mình lúc này thời khắc này tốc độ khủng bố cỡ nào. Không chỉ có lang hành thiên lý so ra kém, liền xem như ngày xưa tật quang thần hành cũng so ra kém. Loại tốc độ này đã vượt quá tưởng tượng, nếu như không phải thân thể trong nháy mắt tiến vào tử thần thú hồn biến thân trạng thái, hắn đoán chừng thân thể của mình đều muốn bởi vậy bị hủy diệt. Loại kia tốc độ đáng sợ, đối với thân thể gánh vác thực sự quá lớn. Mà lại cái đồ chơi này tiêu hao không phải nội lực, cũng không phải linh hồn lực, mà chính là thể lực. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, không có bao lâu thời gian, tốc độ của hắn liền đã chậm lại. Thân thể gánh vác quá lớn, đã nghe được xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng kháng nghị. Thụ bảo cự nhân hình thể to lớn, tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng là mỗi bước ra một bước, liền có thể đi vô cùng khoảng cách xa. Nếu như không phải túng địa kim quang thuật, Lăng Tiêu tin tưởng mình lúc này đã trở thành cái này cự thú dưới chân bùn nhão. Bành, tại cái nào đó đoạn thời gian, mặt đất vỡ vụn, bên trong tung ra một bóng người, trực tiếp ngã trên mặt đất thở khí thô. Lăng Tiêu cảm giác được chính mình cả người đều giống như muốn phế. Chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, toàn thân cao thấp, quả thực không có một chỗ không phải bủn rủn, giống như tan ra thành từng mảnh. Chương 2627, thụ bảo cự nhân, ai có thể địch? Cảm thụ được thân thể mỏi mệt, Lăng Tiêu cười khổ. Nhìn cái này túng địa kim quang thuật mặc dù hữu dụng, nhưng là tiêu hao thực sự cũng quá khủng bố. May mắn đã đem cái kia thụ bảo cự nhân xa xa để qua đằng sau, bằng không, chết thật định. Cũng là tại dạng này chạy trối chết quá trình bên trong, Lăng Tiêu vẫn không có quên chuẩn bị cho Nguyệt Phương Hoa Hoàng Cực Thảo. Tại dưới tình huống đó, hắn vẫn là thành công đem Hoàng Cực Thảo ném vào Sơn Hà thế giới bên trong. Thoải mái, tuy nhiên cảm giác được vô cùng mỏi mệt, nhưng Lăng Tiêu huyết linh đan cũng không phải cho không. Vẹn vẹn một cái huyết linh đan vào trong bụng, hắn thể lực thì trên cơ bản đã khôi phục. Thân thể cảm giác được dễ chịu rất nhiều, trong lòng 10 phần thoải mái. Nói nghĩ mà sợ, cái kia tự nhiên là có, nhưng đối với Lăng Tiêu cái tên điên này mà nói, cái này ngược lại rất sung sướng. Hắn chỉ thích như vậy kích thích cảm giác, nếu như không phải tao ngộ thụ bảo cự nhân công kích, Lăng Tiêu tin tưởng mình chỉ sợ thật lâu về sau mới có thể giác tỉnh tử thần thú hồn thần thông bí thuật đi. Chẳng qua chuyện nguy hiểm như vậy, thực sự cũng không thể quá nhiều, một ngày gặp được một lần vẫn được. Gặp được hai lần, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Lăng Tiêu có thể cảm giác được tu vi của mình đã bởi vì vừa rồi phần ngoài áp lực cực lớn, dẫn đến thể nội tiềm năng đại quy mô phóng thích, rốt cục đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục hậu kỳ. Không chỉ có như thế, hậu kỳ còn có tích lũy thất tầng năng lượng, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ còn lại có tầng 3 năng lượng mà thôi. Nhân họa đắc phúc, có lẽ nói cũng là như thế đi. Chẳng qua so với tu vi trên đột phá, Lăng Tiêu vẫn là càng để ý tử thần thú hồn cùng bá thiên vũ hồn kết hợp. Kết hợp về sau, tử thần thú hồn hoàn toàn dung nhập vào bá thiên vũ hồn bên trong, mà lại trở thành một cái trong đó tròm sao. Bởi vậy mới giác tỉnh cái thứ nhất thần thông bí thuật. Hắn tin tưởng túng địa kim quang thuật thần thông như vậy, là có thể nương theo lấy hắn tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên hiệu quả. Cái này nhưng so sánh trực tiếp học được những bí pháp kia dùng tốt nhiều. Đương nhiên, về sau cần phải còn có thể giác tỉnh cái khác thần thông bí thuật, bất quá phải nhìn lên máy. Cái đồ chơi này, không cưỡng cầu được, cũng may có lần thứ nhất giác tỉnh kinh nghiệm, tối thiểu nhất cho hắn biết, nhất định phải thú thần vũ hồn dung nhập vào bá thiên vũ hồn bên trong, mới có thể giác tỉnh. Về sau có thể hướng phương diện này nếm thử. Nói thật, lang hành thiên lý cùng ám ảnh bộ tuy nhiên cũng có thể để Lăng Tiêu bảo mệnh, nhưng theo gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh. Hai loại năng lực hiệu quả đều thay đổi càng ngày càng kém. Ám ảnh bộ mặc dù có thể cho hắn ẩn nặc thân hình, thế nhưng là phương diện tốc độ thực sự không có cách nào theo túng địa kim quang thuật so. Có cái này túng địa kim quang thuật, liền xem như gặp lại đẳng cấp này cao thủ khác truy sát, hắn cũng có bảo mệnh kỹ xảo, sẽ không hoàn toàn chân tay luống cuống. Bá thiên vũ hồn, quả nhiên thần kỳ, thậm chí ngay cả huyền vũ đại lục ở bên trên thần bí nhất thú thần vũ hồn đều có thể dung hợp. Nhìn, ta lúc đầu thực sự là đạt được một kiện chí bảo a. Khó trách vô luận này khối đại lục võ giả, đối với bá thiên vũ hồn cơ sở hình thái sơn hà vũ hồn đều là điên cuồng như vậy truy cầu. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác cường a, càng là tiếp xúc đến võ giả nhiều, Lăng Tiêu thì càng cảm giác được chính mình có bá thiên vũ hồn cường đại. Trong lòng không khỏi có chút kích động, hiện tại, hoàng cực thảo đã đem tới tay, ta cũng không cần lại mạo hiểm ở đây. Hắn đứng người lên, chuẩn bị rời đi, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới hoảng hốt chạy bừa, cũng không biết đến địa phương nào. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cách mình chẳng qua chừng 100 mét địa phương, đứng thẳng hai khối to lớn bia đá, trong đó trên một tấm bia đá khắc lấy không thể tiếp xúc chi địa. Mặt khác trên một tấm bia đá khắc lấy tiến vào người chết. Ta dựa vào, đần độn u mê ở giữa, vậy mà lại tới đây. Đi vào không thể tiếp xúc chi địa lối vào. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia đen nhánh lối vào, nhìn lấy cái kia phiêu đãng trên không trung hài cốt, trong lòng hàn ý tỏa ra. Hắn có thể cảm giác được loại kia khủng bố, nhưng là kỳ quái cực kỳ, thể nội vật gì đó, lại chỉ dẫn lấy hắn, để hắn tiến vào cái kia không thể tiếp xúc chi địa. Lăng Tiêu, đừng đi, ở trong đó hoàn toàn chính xác có đồ tốt, nhưng là thực lực ngươi bây giờ, tuyệt đối không được. Lúc này, Nguyên Tôn thanh âm bừng tỉnh Lăng Tiêu, đinh tai nhức óc. Lăng Tiêu giật mình, hắn rõ ràng am hiểu linh hồn bí pháp, lại còn giữa loại này quỷ dị bí pháp, thực sự là quá bất cẩn. Sư Tôn, trong này đến cùng tình huống như thế nào a? Cảm giác giống như nơi dừng chân lấy vật gì đáng sợ. Lăng Tiêu hỏi, hẳn là, ta đề nghị ngươi trước đề bạt tu vi của mình, đợi tu vi tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục thời điểm lại đến nhìn xem. Nguyên Tôn đề nghị, mà lại nơi này có kỳ quái trận pháp, liền làm sư nhất thời đều khó mà phá giải. Chẳng qua vi sư đã ghi lại trận pháp này cấu tạo, sẽ thay ngươi chậm rãi phá giải. Hơi nhịn một chút, đồ vật trong này, sớm muộn cũng là của ngươi. Đa tạ sư tôn, Lăng Tiêu tuy nhiên tràn ngập mạo hiểm tinh thần, nhưng hắn không phải ngu xuẩn, rõ ràng sau khi đi vào hẳn phải chết, hắn mới sẽ không ngu như vậy đây. Không thể tiếp xúc chi địa. Rất tốt, một ngày nào đó, ta Lăng Tiêu biết vào xem, trong này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lăng Tiêu thật sâu nhìn một chút cái kia sâu xa lối vào. Tiếp đó xoay người hướng phía nơi xa đi đến. Tuy nhiên không muốn, nhưng bất đắc dĩ thực lực không đủ. Lần này, hắn trực tiếp tiến vào U Linh Lang hình dáng, tạm thời không muốn khôi phục. Tuy nhiên U Linh Lang hình dáng biết một mực tiêu hao nội lực, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Hắn âm dương đan so bất luận kẻ nào đều nhiều, đều tốt, có thể không ngừng bổ sung nội lực. Lại nói, nội lực của hắn bản thân thì so với bình thường võ giả muốn dư giả được nhiều. Có thể cho dù là ở vào U Linh Lang hình dáng phía dưới, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, nhất là đi ngang qua trước đó cái kia nguyên linh tộc lão tổ thời điểm, càng cẩn thận hơn. Vậy mà lúc này, hắn lại phát hiện cái kia kinh khủng thụ bảo cự nhân vậy mà đang cùng một đám người chiến đấu. Đám người này, tổng cộng là 8 cái, một người trong đó, chính là Lôi Tôn, ngoài ra còn có 7 người, là bí cảnh học viện 7 cái viện lão. Cái này bát đại cao thủ đối phó thụ bảo cự nhân, lúc này lại bị đánh cho rơi vào hạ phong. 7 cái viện lão đã thụ thương, gần như không thể chiến đấu. Lôi Tôn trên thân cũng có thương tổn, chẳng qua đến cùng thực lực cường đại, tạm thời còn có thể kiên trì. Cái này thụ bảo cự nhân thật là rất khủng bố, liền Lôi Tôn cùng thất đại viện lão liên tay đều không thể đem đánh bại. Khó trách cái kia nguyên linh tộc nhân sẽ thả tâm lưu lại nó, liền một nhân thủ vệ đều không có. Lăng Tiêu núp trong bóng tối quan chiến, càng xem càng là kinh hãi. Viện trưởng, vẫn là rút lui đi, chúng ta không phải ra hỏa này đối thủ a. Ba giã trầm bưng bít lấy đổ máu cánh tay la lớn. Thân là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, thực lực của hắn kỳ thực rất mạnh. Nhưng dù vậy, vẫn là chỉ có thể đưa ra rút lui đề nghị. Hắn lập tức liền muốn tới, ta có thể cảm giác được. Lôi Tôn cũng thụ thương, mà lại thương thế càng ngày càng nặng, nhưng là trên mặt của hắn lại tràn ngập mà đến ý cười, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Hắn là ai, đến tột cùng là ai, vậy mà có thể cho Lôi Tôn đều như thế tin tưởng. Người kia đến liền có thể giải quyết hết cái này kinh khủng thụ bảo cự nhân sao? Chẳng lẽ là Lôi Đế? Lăng Tiêu núp trong bóng tối, nghĩ đến đây hết thảy, trong lòng đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chương 2628, mạnh nhất thiên tài chiến thụ bảo cự nhân. Lôi Tôn bọn họ mong đợi là ai? Chẳng lẽ là Lôi Đế? Tựa hồ tại toàn bộ Trần Quốc, mạnh nhất người cũng chính là Lôi Đế. Lôi Đế đến, trận chiến đấu này nên kết thúc đi. Ngay tại Lăng Tiêu hoang mang không thôi thời điểm, đột nhiên bầu trời phảng phất bị chỉnh cái xé rách. Một bóng người lôi cuốn lấy kinh khủng lôi điện rơi xuống. Trong tay người này nắm một đôi song chùy, trên song chùy, thiểm điện không ngừng phóng xuất ra hỏa táng. Này đôi chùy lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hung hăng đánh vào thụ bảo cự nhân trên thân. Cùng một thời gian, lôi điện đan sen, thụ bảo cự nhân vậy mà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hiển nhiên là đã bị làm bị thương. Lôi Đế, không, Lôi Đế không có còn trẻ như vậy. Lăng Tiêu nhìn thấy người kia lộ ra bộ mặt thật sự, nhìn phi thường trẻ tuổi, niên kỷ tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi. Cái này cái gì kinh khủng ra hỏa a? Thập tứ vương tử đến. Ba dã trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Lôi Tôn cũng ha ha cười nói, ta tốt chất tử, ngươi có thể cuối cùng là đến, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, tu vi của ngươi vậy mà đã đáng sợ như thế, gần như sắp muốn đạt tới phụ vương của ngươi trình độ. So vương thúc ta còn muốn cường. Nghe được thanh âm này, Lăng Tiêu rốt cuộc rõ ràng thân phận của người này. Thập tứ vương tử, lại là chiến thân vương, phi điêu sát thần Trần Thương Hùng. Khá lắm, tên này tên vẫn luôn có nghe nói, tại Bát Tiên quận thành thời điểm liền đã có chỗ nghe thấy. Là Chí Hiền Vương Trần Thương Lan đối thủ lớn nhất, dùng vũ lực cường đại danh xưng. Có thể coi là nghe nói qua, Lăng Tiêu cũng quả quyết chưa từng ngờ tới, gia hỏa này biết đáng sợ như vậy. Loại tu vi này, tại Trần Quốc tuyệt đối là thuộc về siêu cấp đứng đầu cường giả. Trong tay hắn cái kia đối với Thiên Lôi Thần Trùy, tương truyền là ngày xưa Thiên Lôi Thần Đế sử dụng qua. Không chỉ có uy lực vô cùng kinh khủng, mà lại bởi vì dùng đặc thù tài liệu, gần như không biết hư hao. Thân là Trần Vương một cái nhỏ nhất vương tử, Trần Thương Hùng lại có được thực lực cường đại nhất. Tuy nhiên cái này 14 vương tử, chỉ có 2-3 cái tầm thường, còn lại đều biểu hiện không kém. Nhưng chính thức có thể làm cho mọi người kiêng kỵ hòa ký ở cũng chỉ có 2 cái. Một cái là Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, một cái là Chiến Thân Vương Trần Thương Hùng. Hai cái này cửu tinh thân vương, cơ hồ lung lạc trừ thất vương tử bên ngoài tất cả vương tử. Chí Hiền Vương Lăng Tiêu đã gặp, tu vi thâm bất khả chắc, mà lại mưu trí hơn người. Đến nay, Lăng Tiêu cũng không biết tên kia đến tột cùng là tu vi gì, chẳng qua nghe nói là khẳng định không bằng thập tứ vương tử lợi hại, hắn nơi dựa dẫm chính là qua trí tuệ con người. Quả nhiên là thật là đáng sợ thiên tài, không sai không sai, để cho ta có chút hứng thú. Nhìn lấy cái này Trần Thương Hùng, Lăng Tiêu thế mà sinh ra một loại xúc động. Một loại muốn mau chóng tăng thực lực lên xúc động. Chỉ có thực lực đề bạt tới trình độ nhất định, hắn mới có tư cách cùng cái này Trần Thương Hùng nhất chiến. Cái này nghe nói là Trần Quốc đệ nhất thiên tài, thậm chí cho dù tại toàn bộ Tây Vực cũng tuyệt đối được cho nhất lưu thiên tài ra hỏa. Đánh nhau nhất định rất đã đi, thực lực của người này, liền Lôi Tôn cũng không sánh nổi hắn, đủ thấy nó chỗ đáng sợ. Thế hệ trước cường giả cũng không bằng, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể so sánh được hắn, thì càng là tìm không ra một cái. Mọi người đều suy đoán thất vương tử Trần Thương Mang có thể, nhưng Trần Thương Mang chưa bao giờ biểu hiện qua người cường đại chiến lực. Quân đội của hắn sở dĩ đánh đâu thắng đó, dựa vào là chỉnh thể chiến đấu lực. Nguyên cớ cái này cũng giới hạn tại phỏng đoán mà thôi. Dưới mắt Trần Quốc mặt ngoài mạnh nhất người cũng là Lôi Đế. Lôi Đế phía dưới, không phải thập tứ vương tử Trần Thương Hùng không còn gì khác. Trần Thương Hùng không riêng gì thiên tài, kinh nghiệm tác chiến cũng vô cùng phong phú. Dù sao bay ca tụng là phi điêu sát thần, nắm giữ lấy Trần Quốc cường đại nhất hai nhánh quân đội một trong phi điêu quân. Hắn tại chiến công thượng, vẻn vẹn kém hơn thất vương tử Trần Thương Mang. Cái này chiến đấu kinh nghiệm, từ không cần phải nói. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng tuổi còn nhỏ cũng không có thể nói rõ vấn đề. Thế giới của võ giả, 11-12 tuổi thì đi ra lưu lạc giang hồ cũng là chỗ nào cũng có. Thụ bảo cự nhân có thể áp chế Lôi Tôn cùng thất đại viện lão. Nhưng mà đối mặt Trần Thương Hùng công kích, lại rõ ràng là liên tục bại lui, bị hoàn toàn áp chế. Cái kia kinh khủng Thiên Lôi Thần Trùy, ở trong hư không không ngừng phóng xuất ra cường đại lôi điện, đập nện tại thụ bảo cự nhân trên thân. Thụ bảo cự nhân toàn thân thân cây không ngừng rơi xuống. Dòng máu màu xanh lục như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Mặc dù hắn hình thể to lớn, lực công kích cường đại, thế nhưng là Trần Thương Mang cũng không yếu hơn hắn, mà lại tại chiến đấu kinh nghiệm thượng, lại so với hắn càng thêm phong phú. Nguyên cớ trận chiến đấu này, Trần Thương Hùng thực sự là chiếm hết ưu thế. Lại phối hợp cái kia cường đại Thiên Lôi Thần Trùy, thụ bảo cự nhân bị thua, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Tiêu hít mắt, nhìn lấy một màn này, tuy nhiên hắn là một cái mạnh hơn người, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn hiện tại, ở cái này Trần Thương Hùng trước mặt, quả thực cũng là một cái tùy thời có thể lấy giết chết con kiến hôi. Dù sao hắn tại thụ bảo cự nhân trước mặt, ngay cả động cũng động đậy không. mà Trần Thương Hùng lại tại áp chế cái này đáng sợ thụ bảo cự nhân. Thụ bảo cự nhân phát ra kinh khủng tiếng gào thét, hắn là nguyên linh tộc thành lũy cuối cùng, là xào huyệt. Tiếng kêu của hắn, để đang ở hoàng cực bí cảnh bên trong đại sát đặc sát nguyên linh tộc vạn phần hoảng sợ. Nhao nhao hướng phía xào huyệt trở về. 14, tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu, nguyên linh tộc đám người kia trở về. Lôi Tôn đã tiếp vào linh hồn mật báo, biết nguyên linh tộc tràng chiến dịch này phải kết thúc. Coi như giết rất nhiều bí cảnh học viện đệ tử lại như thế nào, nếu như xào huyệt bị diệt, cái kia nguyên linh tộc tràng chiến dịch này liền xem như triệt để thất bại. Nghe được Lôi Tôn, thập tứ vương tử Trần Thương Mang biến đến càng thêm điên cuồng. Thân thể của hắn, bỗng nhiên thay đổi to lớn, cả người giống như lôi quang ngưng tụ mà thành. Trong tay thiên lôi thần chùy cũng đồng thời biến lớn, trước đó còn tại tránh né thụ bảo cự nhân công kích, mà giờ này khắc này, hắn vậy mà bắt đầu đối mặt mặt cùng thụ bảo cự nhân cùng chết. Cái kia kinh khủng công kích phía dưới, thụ bảo cự nhân bị nện đến thất linh bát lạc. Đột nhiên, một vật từ thụ bảo cự nhân trong thân thể bị oanh đi ra, sau đó hướng phía nơi xa rơi xuống. Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thì đuổi theo. Từ cái kia thụ bảo cự nhân trong thân thể đánh văng ra ngoài đồ vật, vậy tuyệt đối không thể nào là phổ thông đồ vật. Chỉ cần đạt được, tu vi của hắn tất nhiên còn sẽ có đề bạt. Về phần trận chiến đấu này, tuy nhiên thấy qua nghiện, bất quá vẫn là chính sự quan trọng. Ngay tại hắn rời đi thời điểm, Trần Thương Mang rốt cục một chùy rơi đập, đem cái kia thụ bảo cự nhân toàn bộ nện đứt. Hắn muốn hoàn toàn kết thụ bảo cự nhân, vậy mà lúc này nguyên linh tộc cao thủ chạy về. Trần Thương Mang bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cùng Lôi Tôn bọn người rút lui. Nguyên linh tộc bên trong, có ba cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Tuy nhiên một chọi một Trần Thương Mang không sợ, thế nhưng là bị người vây công, liền xem như hắn cũng phiền phức. Nguyên cớ hắn mới có thể lựa chọn rút lui. Chẳng qua cái này rút lui phương hướng, lại là vừa rồi cái kia kỳ quái quang mang rơi xuống phương hướng. Lăng Tiêu đã đem vật kia nhặt lên, Thái Cực Nhãn nói cho hắn biết, đây là thụ bảo cự nhân sinh mệnh tinh hoa. Thụ bảo cự nhân hết thảy nắm giữ 10 cái sinh mệnh tinh hoa, mỗi một cái sinh mệnh tinh hoa đều đại biểu hắn 100 năm thọ mệnh cùng một thành thực lực. Lăng Tiêu trong tay, cũng là bên trong một cái. Đây đối với hắn tu vi tăng lên, sẽ rất có ích lợi. Chương 2629, sinh mệnh tinh hoa hiệu quả kinh người. Lăng Tiêu còn chưa kịp sử dụng sinh mệnh tinh hoa, đột nhiên cảm giác được có người tới, vội vàng đem sinh mệnh tinh hoa cùng trong nhẫn chứa đồ so sánh vật chân quý bỏ vào sơn hà thế giới. Hắn biết từ phía sau lưng chạy tới người là người nào. Nguyên cớ nhất định phải cẩn thận, người nào, Lôi Tôn bọn người phát hiện Lăng Tiêu, trong khoảnh khắc đã đem hắn vây quanh. Lăng Tiêu làm tốt sử dụng túng địa kim quang thuật chuẩn bị. Đối diện với mấy cái này cao thủ, hắn biện pháp duy nhất cũng là trốn. Khởi bẩm viện trưởng đại nhân, là đệ tử, Lăng Tiêu chắp tay nói, ngươi là cái kia Lăng Tiêu, Thương Lan tìm trở về thiên tài, Lôi Tôn hiển nhiên còn nhớ rõ Lăng Tiêu, dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là từ khi bí cảnh học viện thành lập tới nay, một cái duy nhất làm bị thương hắn người, hắn không có khả năng không nhớ rõ. Chính là đệ tử, ngươi ở chỗ này làm gì? Lôi Tôn nhíu mày hỏi, Vương Thúc, không cần hỏi những cái kia nói nhảm, thập tứ vương tử Trần Thương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu. Lấy một loại thái độ bề trên nhìn lấy Lăng Tiêu nói, giao ra ngươi chữ vật giới chỉ. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được uy hiếp cùng khuất nhục, nhưng đối thủ rất mạnh, mạnh đến hắn căn bản là không có cách ứng phó. Mà lại lúc này hắn cũng không muốn bại lộ túng địa kim quang thuật bí mật. Bởi vì cái kia túng địa kim quang thuật tiêu hao quá lớn, tại không hề rời đi hoàng cực bí cảnh trước đó sử dụng, khẳng định sẽ bị Trần Thương Hùng cho đuổi tới. Huống chi trong nhẫn chứa đồ so sánh vật chân quý hắn đều đã bỏ vào sơn hà thế giới. Không sợ đối phương xem xét. Hắn gỡ xuống cái viên kia chữ vật giới chỉ, sau đó cung cung kính kính giao cho thập tứ vương tử Trần Thương Hùng trong tay. Sau đó, hắn ở trong lòng tóc thề, hôm nay chịu khuất nhục, ngày sau nhất định phải tìm Trần Thương Hùng tìm trở về. Mà lại, sẽ rất nhanh. Hỗn đản, thập tứ vương tử Trần Thương Hùng điều tra, tự nhiên là không có kết quả. Trong nhẫn chứa đồ chỉ có chút ít linh thạch cùng một số phổ thông đan dược mà thôi. Cái này cũng phù hợp thân phận của Lăng Tiêu. Tiểu địa phương đi ra võ giả, trong nhẫn chứa đồ tự nhiên không có khả năng có quá nhiều thứ càng tốt. Nhưng cái này lại chọc giận Trần Thương Hùng, hắn vậy mà đem cái kia chữ vật giới chỉ trực tiếp bóp nát, liền bên trong hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch đều cho bóp nát. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, quay người rời đi. Tựa hồ đối với con kiến cỏ này, hắn căn bản là không để vào mắt. Không nên trách hắn, chỉ trách ngươi xuất hiện ở đây, chỉ trách thực lực ngươi quá yếu. Lôi Tôn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn. Sau đó cũng phá không mà đi. Thất đại viện lão nhao nhao đi theo hắn rời đi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm mặt đất cái kia đã vỡ thành bột phấn chữ vật giới chỉ, song quyền hung hăng nắm ở cùng một chỗ. Thực lực quá yếu sao? Ngươi nói không sai, thực lực quá yếu, liền bị khi dễ. Các ngươi đều chờ đợi, rất nhanh, ta sẽ để cho hắn quỳ gối trước mặt của ta xin lỗi. Dài chút cơn giận, Lăng Tiêu cũng quay người rời đi. Nơi này, không nên ở lâu. Bởi vì nơi này là vương cấp khu vực, nguyên linh tộc đã trở về, đợi tiếp nữa, chỉ sợ cũng muốn bị nguyên linh tộc cho diệt. Rời đi vương cấp khu vực, Lăng Tiêu đi vào tướng cấp khu vực. Nơi này đã là máu chảy thành sông, tạm thời không có chiến đấu. Lăng Tiêu lựa chọn một cái địa phương an toàn, bố trí xuống trận pháp, liền lấy ra cái kia sinh mệnh tinh hoa, một ngụm nuốt vào. Bởi vì thứ này, hắn bị thập tứ vương tử Trần Thương Hùng nhục nhã. Nguyên cớ, thứ này nhất định phải thật tốt sử dụng. Hắn ngồi xếp bằng, thể nội sinh mệnh tinh hoa chi lực không ngừng phóng xuất ra. Cỗ lực lượng này, không giống với còn lại năng lượng, đối với thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Nguyên cớ hắn cũng không có chịu đựng bất luận cái gì thống khổ. Tu vi của hắn, tại trong khoảnh khắc thì xông phá trói buộc trực tiếp tấn thăng đến nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong. Đạt tới cửu tầng địa ngục đỉnh phong về sau, cỗ lực lượng này cũng không có vì vậy mà ngừng. Còn tại không ngừng tích lũy, một thành, hai thành, cửu thành, mười thành, rốt cục, đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục năng lượng đã hoàn toàn lấp đầy. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu lại đứng trước một cái so sánh chuyện phiền phức. Nơi này là hoàng cực bí cảnh, tại hoàng cực bí cảnh bên trong, làm sao có thể đầy đủ mở ra địa ngục chi môn. Trước đó đột phá, đều là cùng một tầng địa ngục ở giữa tiểu đột phá, không cần mở ra mới địa ngục chi môn. Nhưng lần này lại khác, hắn nhất định phải mở ra tầng 10 địa ngục đại môn. Cái này độ khó khăn, so với trong tưởng tượng lớn hơn. Nếu như Lăng Tiêu qua hỏi thăm người khác, như vậy cho ra kết luận nhất định là không thể nào. Nhưng là hắn không biết, nguyên cớ càng thêm không sợ. Hắn ngồi ở chỗ đó, toàn thân tâm khống chế thể nội cái kia cỗ sinh mệnh tinh hoa, không ngừng trùng kích cái kia đột phá chướng ngại. Đỉnh đầu của hắn phía trên, địa ngục kinh khủng chi môn đã xuất hiện, nhưng lại chậm chạp không chịu mở ra. Cho lão tử mở, tuy nhiên hoàng cực bí cảnh một mực đang ảnh hưởng hắn tu luyện, không cho phép hắn mở ra địa ngục chi môn. Đó là một loại huyền diệu năng lượng, đang không ngừng cách trở hắn. Nhưng Lăng Tiêu lại có biện pháp đem đánh tan, loại này huyền diệu năng lượng, nói trắng ra, là một loại cùng loại trận pháp năng lượng vận chuyển. Không thể thẩm tách ảo diệu bên trong, vẻn vẹn bằng vào cậy mạnh tự nhiên không được. Nhưng Lăng Tiêu có thể hai bút cùng vẽ, thái cực nhãn phân tích cái kia năng lượng sơ hở, nguyên hồn trực tiếp lột xác, không ngừng oanh kích cái kia năng lượng chỗ yếu nhất. Trọn vẹn 7 ngày thời gian, mới rốt cục oanh phá. Mà một khắc này, địa ngục chi môn mở ra, năng lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Lăng Tiêu tu vi cũng chính thức bước vào đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ. Cùng một tầng địa ngục ở giữa cảnh giới nhỏ dễ dàng đột phá. Có thể địa ngục cùng địa ngục ở giữa đột phá lại vô cùng khó khăn. Có thể đột phá, đối với Lăng Tiêu mà nói, tuyệt đối là một loại to lớn may mắn. Quá cường hãn, cái này sinh mệnh tinh hoa, vẻn vẹn một cái mà thôi, liền để ta lấy được lớn như vậy đột phá, đoán chừng người nào cũng không nghĩ ra đi. Thập tứ vương tử, ta còn muốn đa tạ ngươi đây, coi như là tốn hao một cái chữ vật giới chỉ cùng những linh thạch đó, đem đổi lấy thực lực này trên to lớn đột phá đi. Tu vi đột phá, cũng làm cho Lăng Tiêu bắt đầu đối với mới chiêu thức tu luyện. Hắn hôm nay, đã không vừa lòng tại ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục hắn, hoàn toàn có năng lực tiếp xúc tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ. Ám ảnh công pháp có một chiêu đến tiếp sau là tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ. Lăng Tiêu hiện tại muốn tu luyện chính là một chiêu này ám ảnh kiếm ma. Lĩnh hội vũ kỹ, Lăng Tiêu phí một ngày thời gian. Đây đã là hắn tiến vào hoàng cực bí cảnh ngày thứ 9. Về sau, lĩnh hội thành công, hắn lại mượn nhờ tướng cấp khu những cường đại đó yêu thú đến ma luyện vũ kỹ. Một chiêu này ám ảnh kiếm ma, bị hắn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Bất quá, hắn cảm giác đã không sai biệt lắm. Tại đại đa số võ giả còn có dừng lại tại ngọc phẩm đỉnh giai, thậm chí ngọc phẩm cao giai vũ kỹ thời điểm, hắn đã lặng yên học hội tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ. Đối với thực lực của hắn, là một lần to lớn tăng lên. Sở dĩ dừng lại tu luyện, một mặt là bởi vì thời gian đã đi tới ngày thứ 10. Hắn nhất định phải trở về nhìn xem tình huống, nhìn xem bí cảnh học viện còn có cái gì an bài. Một mặt khác, thì là lo lắng Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương an toàn. Hai người kia trước đó bạo phát chiến dịch thời điểm tại khu vực an toàn đợi, thế nhưng là về sau chiến dịch lắng lại, ai cũng không thể xác nhận an toàn của các nàng. Nguyên cớ hắn nhất định phải trở về. Lăng Tiêu che giấu mình tu vi thật sự, chỉ bộc lộ ra nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Cái này đã rất khoa trương, nếu như lại bại lộ quá nhiều, sợ rằng sẽ gây nên phiền phức. Chương 2630, không muốn chết. chạy tới khu vực an toàn dọc theo con đường này, khắp nơi đều là thi thể. Bí cảnh học viện đệ tử thi thể, yêu thú thi thể, còn có nguyên linh tộc thi thể. Chiến tranh, quả nhiên mãi mãi cũng là thê thảm nhất sự tình, vô luận là cái gì một phương, đều là như thế. Có lẽ là bởi vì chiến dịch vừa mới kết thúc nguyên nhân, đám yêu thú đều tiềm phục tại xào huyệt của mình bên trong khôi phục nguyên khí. Lăng Tiêu dọc theo con đường này vậy mà không có gặp được bất kỳ một cái nào yêu thú. Là đụng phải không ít bí cảnh học viện đệ tử, chẳng qua kẻ không quen biết, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không chào hỏi, Lăng Tiêu lấy tốc độ nhanh nhất đến khu vực an toàn. Vậy mà lúc này khu vực an toàn đã cơ bản không ai. Tại chiến dịch kết thúc về sau, sở hữu trốn vào khu vực an toàn bí cảnh học viện đệ tử liền bị phái đi ra thu liếm những cái kia bỏ mình võ giả thi thể. Lăng Tiêu cảm thấy lo lắng, trực tiếp hướng khu thứ 7 mà đi. Bọn họ phụ trách là khu thứ 7, như vậy Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương tự nhiên cũng là đến đó. Tu vi đề bạt về sau, Lăng Tiêu bây giờ tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều, nguyên bản ít nhất cũng phải nửa giờ lộ trình, không đến 10 phút đồng hồ liền đến. Đến khu thứ 7 trước tiên, Lăng Tiêu vậy mà liền gặp được không rõ bọn người. Năm người này, đem Lăng Tiêu trực tiếp vây quanh, lão tử hiện tại không có rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian, Nhược Tiên tỷ cùng Nguyệt Thương đâu. Lăng Tiêu biết không rõ bọn người vây quanh chính mình nguyên nhân là cái gì. Chính mình giết không ước, bọn họ thế nhưng là nhìn thấy, bởi vậy tuyệt đối không có khả năng buông tha mình. Kỳ thực hắn cũng không sợ, chỉ là bởi vì lo lắng Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, cho nên không muốn lãng phí thời gian. Ngươi không có thời gian, chúng ta có. Không rõ lạnh lùng nói ra, giết đệ đệ ta thời điểm, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Nói thật, nhiều ngày như vậy, không thấy được tung ảnh của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đây. Ta thực sự vô cùng bi thương, bởi vì ngươi nếu là chết, ta liền không có biện pháp thay ta đệ đệ báo thù. Không có cách nào đưa ngươi tru sát, hiện tại tốt, ngươi vậy mà không chết, cái này thực sự khiến người ta có chút ngoài ý muốn, bất quá chuyện ngoài ý muốn về sau, lại là cao hứng a. Ngu ngốc, các ngươi hiện tại động thủ, ta dám cam đoan, 5 người một cái cũng không sống. Hiện tại Lăng Tiêu, căn bản cũng không đem 5 người này để vào mắt, sở dĩ không muốn động thủ. Thuần túy là bởi vì lo lắng Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương mà thôi. Nói dứt lời, hắn quay người thì hướng khu thứ 7 đi săn dài nơi đó đi tới. Hắn tin tưởng gió mạnh hẳn phải biết có quan hệ Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương sự tình. Đi, ngươi đi được sao? Không rõ đương nhiên không biết cái này thời gian 10 ngày bên trong, Lăng Tiêu đến tột cùng kinh lịch cái gì, thực lực đến tột cùng tăng lên tới cỡ nào trình độ khủng bố. Hắn chỉ biết là, đệ đệ của mình là bị Lăng Tiêu giết chết, chính mình nhất định phải đến giết Lăng Tiêu báo thù. Huống chi, bọn họ là gánh vác nhiệm vụ, Chí Hiền Vương ra lệnh cho bọn họ ở chỗ này diệt trừ Lăng Tiêu. Bây giờ thời gian nửa tháng cũng nhanh đi qua, cũng là nên đến hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Nguyên cớ vô luận như thế nào, Lăng Tiêu đều phải chết. Quả thực muốn chết, Lăng Tiêu vốn là rất gấp, những người này còn muốn tìm hắn để gây sự, cái này khiến hắn nhất thời lửa giận thẳng tuôn. Ta nhìn muốn chết chính là ngươi, chẳng qua tại ngươi trước khi chết, nói cho ngươi một chuyện tốt đi. Không rõ đột nhiên cười lạnh nói, ngươi không phải tìm ngươi hai nữ nhân kia sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết, các nàng đi nơi nào? Đi nơi nào, Lăng Tiêu đáng lẽ dự định đi, nghe đến đó, bỗng nhiên dừng chân lại, lửa giận cũng bị ngăn chặn lại. Ba dã Lưu Ly còn nhớ chứ? Viện lão ba dã Trầm sau khi trở về, không biết là sao, để ba dã Lưu Ly mang theo Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đi về hỏi lời nói, ta xem chừng lúc này cũng đã ra hoàng cực bí cảnh. Không rõ cười lạnh nói, ba dã Lưu Ly tính cách, ngươi chỉ sợ còn có chưa quen thuộc, nữ nhân kia cửu thị hết thảy mỹ lệ nữ nhân. Không thể không nói, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương mỹ mạo, coi như không sai. Một khi rơi vào trong tay của nàng, chỉ sợ cái kia không riêng gì chết đơn giản như vậy, sau cùng khả năng cũng là bị làm đến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ba dã Lưu Ly thủ hạ nuôi một đám, quỷ diện nữ tướng, biết làm sao tới sao. Cũng là bị nàng chộp tới những cái kia nữ nhân xinh đẹp cải tạo ra. Mỹ lệ nữ nhân, biến thành xấu xí quỷ diện nữ tướng, chật chật, ta tin tưởng ngươi biết cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi không phải không làm cho các nàng gả cho ta hai cái huynh đệ sao, hiện tại tốt, các nàng kết cục lại so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm thê thảm. Nghe đến đó, Lăng Tiêu xác nhận không rõ không phải nói láo, hắn suy đoán, thập tứ vương tử mặc dù không có ở trên người hắn đến thụ bảo cự nhân sinh mệnh tinh hoa, nhưng là ba dã Trầm lại không chịu bỏ qua. Đoán chừng hoài nghi hắn đem sinh mệnh tinh hoa giấu đi. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, cũng là bởi vậy bị bắt. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lăng Tiêu trong lòng một trận bực bội. Ba dã Trầm, ba dã Lưu Ly, các ngươi chờ lấy, nếu như ta Nhược Tiên tỷ cùng Nguyệt Thương ra một điểm vấn đề, ta nhất định khiến các ngươi hai cái đền mạng. Hắn như là đã đạt được đáp án, liền lười nhắc tiếp tục theo không rõ bọn người lãng phí thời gian. Lại lần nữa vung ra bước chân, liền muốn rời khỏi. Lên, không rõ nhưng lại không biết hắn lúc này đến cỡ nào phẫn nộ, càng không hiểu hắn lúc này sát ý cường liệt bao nhiêu. Lại vào lúc này hạ lệnh công kích, trừ hắn ra bốn người đồng thời nhào về phía Lăng Tiêu. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu khóe mắt hiện lên một vòng sắc bén hàn mang. Muốn chết người, vậy liền để bọn họ đi chết tốt. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang chợt hiện, cái kia nhào về phía Lăng Tiêu bốn người, vậy mà tại chỗ toàn bộ rơi xuống đất. Mỗi người trên cổ họng đều có một cái rất nhỏ, nhưng lại tuyệt đối chí mạng vết thương. Ta nói qua cho các ngươi, không muốn chết. Lăng Tiêu quay đầu nhìn không rõ nhất nhãn, biết rõ lão tử đang giận trên đầu, còn muốn đi tìm cái chết, ngu xuẩn. Ngươi dám ở hoàng cực bí cảnh bên trong giết người. Không rõ khiếp sợ không gì sánh nổi. Dựa theo quy định, hoàng cực bí cảnh bên trong không cho phép giết người, đương nhiên, nếu như không có bị phát hiện, cái kia chính là mặt khác thuyết pháp. Nguyên cớ Lăng Tiêu mới có thể sử dụng nguyên linh tộc phát động chiến dịch thời điểm giết không ước. Kỳ thực không rõ mấy người cũng là chuẩn bị sử dụng hoàng cực bí cảnh bên trong yêu thú đánh giết Lăng Tiêu. Chỉ tiếc, Lăng Tiêu so với bọn hắn càng dứt khoát, càng trực tiếp. Giết người thì thế nào? Cái này đều là các ngươi tự tìm. Lăng Tiêu lạnh như băng nói ra. Sau đó, hắn lại lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía hoàng cực bí cảnh bên ngoài mà đi. Nhưng không rõ như thế nào chịu để hắn cứ như vậy rời đi. Sáu cái thân như huynh đệ tỉ muội bí cảnh học viện đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn tuyệt không chịu buông tha Lăng Tiêu, cái kia một cái chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể hóa thành một đầu kinh khủng độc xà, từ Lăng Tiêu sau lưng đánh tới. Một chiêu này, cùng không ước công kích tương tự, nhưng lại mạnh hơn, càng tàn nhẫn hơn. Đi chết đi, đê tiện dế nhũi, coi như ngươi giết bọn hắn năm cái, có ta một cái đầy đủ. Không rõ thanh âm đang gầm thét, hắn lúc này, đã không quan tâm cái gì quy củ. Dù sao Lăng Tiêu đã động thủ giết người, như vậy công kích của hắn thì có thể giải thích vì phòng vệ chính đáng. Huống chi, có Chí Hiền Vương cho hắn người bảo đảm, hắn nhất định không có việc gì. Ngược lại là cái kia ngu xuẩn đáng thương Lăng Tiêu, trái với quy tắc, Chí Hiền Vương nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết hắn. Chương 2631, ám ảnh kiếm ma. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ chết, chính mình có thể sẽ lập xuống đại công, không rõ mất đi cái kia mấy người đồng bọn đau đớn thì triệt để không có. Cho dù là thân huynh đệ không ước cùng không nói gì bị giết, cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn có thể giết Lăng Tiêu, lập xuống đại công, như vậy gia tộc bọn họ liền có thể thăng chức rất nhanh. Cứ việc vô pháp theo bát đại gia tộc so sánh, nhưng là tuyệt đối có thể từ nhỏ gia tộc tăng lên tới trung đẳng gia tộc. Đây là tốt đẹp dường nào hy vọng, nói, không muốn chịu chết, ngươi lệch không nghe, Lăng Tiêu thở dài, hắn hiện tại thực sự không muốn lãng phí thời gian cùng không rõ dây dưa. Như vậy thì dùng cái kia vừa mới tu luyện thành công mạnh nhất một thức đi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lấy ra Bạch Ngọc Phi Long kiếm. Không có tiến vào thú hồn biến thân, bởi vì không cần thiết. Lúc này lấy tu vi của hắn, cái trạng thái này phía dưới đánh giết không rõ, dư xài. Ám ảnh chiến pháp ám ảnh kiếm ma, cái kia một cái chớp mắt, một đạo ma ảnh từ kiếm lưỡi đao bên trong bay ra. Lôi cuốn lấy cường đại kiếm ý, thẳng hướng không rõ. Xem nhẹ ta. Không rõ nhìn thấy Lăng Tiêu thế mà liền về không hề quay đầu lại đầu, trong lòng có chút tức giận. Gia hỏa này, cũng dám xem nhẹ hắn, thật coi hắn dễ dàng đối phó như vậy sao? Tuy nhiên ngươi ẩn giấu thực lực, nhưng tối đa cũng là nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi mà thôi. Chỉ bằng loại tu vi này, lại còn dám xem nhẹ ta không rõ. Đến cùng là ai đang tìm cái chết, cái kia đen nhánh mà ảnh đánh tới, cũng không như trong tưởng tượng thanh thế, ngược lại lộ ra vô cùng điệu thấp. Nguyên cớ không rõ căn bản không có coi trọng, hoàn toàn chính xác, Lăng Tiêu vũ kỹ không yếu, công kích vũ kỹ mạnh nhất có thể đạt tới cực phẩm ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Nhưng tương tự đẳng cấp vũ kỹ, hắn cũng có. Hắn sợ cái gì, tại tu vi thượng, đối phương kém chính mình quá nhiều. Hoàn toàn không có đáng sợ lý do, huống chi, hắn hiện tại thi triển một chiêu này, thế nhưng là hắn mạnh nhất chiêu thức, mà lại dùng tự thân tiếp cận chín thành công lực. Tuy nhiên hắn xem thường Lăng Tiêu, nhưng lại sẽ không trong chiến đấu khinh thị Lăng Tiêu. Chỉ tiếc, dự định toàn lực nhất kích không rõ nhưng lại không biết. Lăng Tiêu không phải cái gì nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi, mà chính là tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi. Trong lúc này, có to lớn khác biệt, mà lại ám ảnh kiếm ma cũng không phải cái gì ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, mà chính là tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ. Lãnh khốc, cường đại, lại có điệu thấp, âm trầm. Đây cũng là ám ảnh kiếm ma một chiêu này đặc điểm. Nhìn như không được tốt lắm, nhưng uy lực công kích một khi bạo phát, kết quả lại vô cùng kinh người. Ầm ầm, hai loại công kích rốt cuộc đụng vào nhau, trong nháy mắt đó, không rõ rốt cục lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này sao có thể? Hắn chấn kinh, hắn hoảng sợ, đối phương chỗ thả ra công kích, hoàn toàn áp chế công kích của hắn, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Đến phía dưới cửu tuyền không nên quên, các người thật không nên cho ta này 10 ngày thời gian tu luyện. Tu vi của ta hiện tại cũng không phải cái gì nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ, mà chính là tầng 10 địa ngục tiền kỳ. Lăng Tiêu khinh miệt thanh âm tại không rõ bên tai vang lên. Làm ý thức của hắn hoàn toàn biến mất trước một khắc. Hắn mới giật mình minh bạch, chính mình cuối cùng vẫn là xem thường Lăng Tiêu. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ, mà lại là một trận ác mộng, từ vừa mới bắt đầu, hắn mà đắc tội lầm người. Có lẽ, Chí Hiền Vương Điện Hạ cũng sẽ tới địa ngục bên trong cùng chúng ta đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, vị kia Điện Hạ đến bây giờ còn tại ngấp nghé Nguyệt Phương Hoa Mỹ mạo cùng thực lực. Căn bản không biết mình đắc tội một cái bao nhiêu tên đáng sợ. Đó là cái quái vật, là cái yêu nghiệt, một cái chỉ cần không chết, liền có thể làm cho tất cả mọi người hoảng sợ yêu nghiệt. Hy vọng gia hỏa này thế nhưng là chết trong tay ba dã trầm đi, bằng không, thực sự không ai có thể trị. Rốt cục, không rõ triệt để mất đi ý thức, Lăng Tiêu thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất. Làm Lăng Tiêu, hắn đương nhiên không biết không rõ trước khi chết cái kia phức tạp tâm tình. Hoảng sợ mà chờ mong, hoảng sợ tử vong, chờ mong ba dã trầm có thể đánh giết Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu đã đến hoàng cực bí cảnh cửa ra vào chỗ. Bởi vì thời gian nửa tháng còn chưa tới, nguyên cớ lúc này hoàng cực bí cảnh vẫn là đóng chặt lại. Thủ vệ hoàng cực bí cảnh cửa vào võ giả, nhìn thấy Lăng Tiêu tới, đều nắm chặt trong tay binh khí, vô cùng cảnh giác nhìn lấy Lăng Tiêu. Tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn, hoàng cực bí cảnh thời gian còn chưa kết thúc, người không thể đi ra ngoài. Thủ vệ quát lớn, thật sao, nhưng ta nghe nói ba dã lưu ly đã đi ra ngoài. Các người đã trái với quy định, chẳng lẽ quy định này cũng chỉ là chuẩn bị cho ta sao? Lăng Tiêu nheo mắt lại, hắn không có thời gian cùng những thủ vệ này lãng phí thời gian. Nhưng dù sao cùng những thủ vệ này không có thâm cừu đại hận gì, nguyên cớ hắn áp chế chính mình giết người xúc động. Cho cười, người có thể theo Lưu Ly tiểu thư so sánh sao? Lưu Ly tiểu thư thế nhưng là Trần Quốc tám đại gia tộc một trong ba dã gia tộc đại tiểu thư, mà người bất quá là một cái dân đen mà thôi, người có tư cách gì cùng với nàng so? Thủ vệ cười lạnh nói, cút, lại không lăn đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 9 đỉnh phong tu vi võ giả, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi làm sao đối với ta không khách khí. Nếu là đối phương vô sỉ, cái kia Lăng Tiêu thì không cần phải khách khí. Hắn lại lần nữa lấy ra Bạch Ngọc Phi Long Kiếm, liền xem như giết, hắn cũng phải giết ra ngoài. Muốn chết, cũng dám đối với thủ vệ bất kính, giết hắn. Bên trong một cái thủ vệ hét lớn một tiếng, một cái khác thủ vệ lập tức trả lời. Hai người gần như đồng thời xuất thủ, muốn để Lăng Tiêu máu tươi tại chỗ. Dù sao đây cũng không phải là cái gì nếu không sự tình, Lăng Tiêu muốn xông vào đi ra ngoài, bọn họ là có quyền lực tướng nó đánh chết. Nhưng mà sau một khắc, máu hoàn toàn chính xác tràn ra tới. Chẳng qua chết lại không phải Lăng Tiêu, mà chính là hai cái thủ vệ. Trên cổ của bọn hắn, máu tươi dâng trào, nhưng là trong lúc nhất thời lại còn không chết, chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu. Cảm thấy đây quả thực thật không thể tin, quá hoang đường. Một cái chỉ có thể lăn lộn binh cấp khu mới lên cấp bí cảnh học viện đệ tử, vậy mà có thể một chiêu đưa hai người bọn họ đi chết. Đây là mở cái gì trò đùa, ta không riêng muốn giết các ngươi, ba dã lưu ly cái kia tiện hóa cũng nhất định phải chết. Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt lộ ra chưa bao giờ có phẫn nộ. Ba dã lưu ly hẳn là còn ở bí cảnh học viện. Bí cảnh học viện có cái phòng thẩm vấn, đây là ta cho ngươi vẽ địa đồ, cẩn thận một chút. Lăng Tiêu đang muốn mở ra hoàng cực bí cảnh cửa ra vào rời đi, đột nhiên một bóng người lóe ra tới. Là gió mạnh trên thân, có nghiêm trọng trảo thương, rất hiển nhiên là bị yêu thú tập kích, cơ hồ đến không thể chiến đấu cấp độ, nhưng là hắn lại kéo lấy bệnh thể đến cho Lăng Tiêu địa đồ. Vì cái gì? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, nếu như là giúp hắn một số chuyện nhỏ, hắn còn có thể hiểu được gió mạnh là bởi vì xem ở liệt hoàng trên mặt mũi giúp hắn. Nhưng lúc này đây, lại là muốn cùng tám đại gia tộc một trong ba dã gia tộc là địch a. Ta kém chút chết, là hai vị cô nương cứu ta, chỉ là đáng hận ta thân chịu trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn họ bị mang đi, lại cứu không được nhóm. Đáp ứng ta, nhất định muốn cứu bọn hắn đi ra. Gió mạnh nói lời nói này thời điểm, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Có thể tưởng tượng, lúc ấy nhìn thấy Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương bị ba dã lưu ly mang đi, hắn đến cỡ nào không cam tâm a. Chương 2632, khát máu dịch chuột. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu bọn họ đi ra. Lăng Tiêu gật gật đầu, gió mạnh đi lên trước, Tại hoàng cực bí cảnh truyền tống môn phụ cận mân mê một lát, liền đem cái kia truyền tống môn mở ra. Cứu người trọng yếu, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, ba dã trầm cũng không tại tra tấn thất, nguyên cớ cơ hội của ngươi còn có là rất lớn. Gió mạnh nhắc nhở, biết, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn cái kia địa đồ nhất nhãn, đã đem phòng thẩm vấn vị trí khác trong tâm khảm. Ba dã lưu ly, Lăng Tiêu đáng lẽ không có đem ra hỏa này xem như cửu nhân. Bởi vì gặp qua rất nhiều thích đến sát cái gọi là thiên tài, hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn không nghĩ tới, tên này cũng dám đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Đây chính là tiếp xúc nghịch lân của hắn. Ra truyền tống môn, Lăng Tiêu không để ý người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp hướng phòng thẩm vấn mà đi. Hắn biết mình thời gian không nhiều, một khi để ba dã trầm biết chuyện này, vậy khẳng định là cứu không người, đến lúc đó làm không tốt liền cái mạng nhỏ của mình cũng phải dựng vào. Nắm chặt thời gian, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, bởi vì gió mạnh cho địa đồ tương đối chính xác xác thực, nguyên cớ cũng không có đường vòng, trực tiếp hướng phòng thẩm vấn mà đi. Hắn biết rõ, nếu như giết ba dã lưu ly, như vậy bí cảnh học viện thì khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Chẳng qua hắn không quan tâm, nếu như nói bí cảnh học viện còn có cái gì hấp dẫn hắn địa phương, cái kia chính là hoàng cực bí cảnh bên trong không thể tiếp xúc chi địa. Nhưng cái chỗ kia, hiện tại hắn vẫn không có thể lực đi vào. Chờ về sau có năng lực, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Bây giờ rời đi, thực sự chẳng có gì đáng tiếc. Hắn cũng không tin Trần Quốc Phương thất có thể một tay che trời. Làm cái gì, đến phòng thẩm vấn cửa thời điểm, đã có võ giả bắt đầu ngăn cản hắn. Những người này, rõ ràng cũng là ba dã lưu ly thủ hạ. Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đem những người này đánh bay, cũng mặc kệ chết sống, thì đá một cái bay ra ngoài phòng thẩm vấn đại môn. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương bị dán tại xà nhà gỗ phía trên. Máu tươi đang từ trên thân không ngừng nhỏ xuống, ra trên mặt đất, tích tác, nghe làm lòng người đau. Lăng Tiêu thậm chí nhìn thấy ba dã lưu ly đang dùng đao tử tại Nguyệt Thương trên thân vạch lên. Một bên vẽ, còn có một bên cười lạnh nói, Lâm Nhược Tiên, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng là ngươi rất trọng tình cảm đi, ngươi thật sự nếu không nói, ta liền đem nữ nhân này từng đao lăng trì. Tại sao có thể có như thế nữ nhân ác độc? Lăng Tiêu một cơn lửa giận phóng lên tận trời, một khắc này, hắn hoàn toàn không có ý định thủ hạ lưu tình. Giết, giết sạch, đem sở hữu dám can đảm ngăn cản hắn người đều giết. Đây chính là ý tưởng chân thật của hắn, ý tưởng chân thật nhất. Theo ý nghĩ này hình thành, tử thần tròm sao viên thứ hai tinh cư không sai sáng lên. Trong đầu của hắn, cũng hiện ra tử thần tròm sao cái thứ hai thần thông bí thuật. Khát máu dịch chuột, lại là tại tình huống đặc thù hạ giác tỉnh thần thông bí thuật. Chỉ bất quá không giống với túng địa kim quang thuật, cái này khát máu dịch chuột lộ ra phi thường tà ác, cũng phi thường cường đại. Theo Lăng Tiêu trong miệng đọc lên bốn chữ này, thân thể của hắn trong nháy mắt liền vào đến thị huyết ma chuột biến thân trạng thái. Dịch chuột lan tràn, vô số bệnh khuẩn thả ra ngoài, tại trong phòng thẩm vấn cấp tốc truyền nhiễm. Trừ người một nhà bên ngoài, bao quát ba dã lưu ly ở bên trong những cái kia võ giả, đều rõ ràng cảm giác được máu của mình đột nhiên biến thành màu đen, mà lại đang bị những bệnh khuẩn đó không ngừng thôn phệ. Tu vi tương đối kém mấy người, tại chỗ liền bị hút khô huyết dịch. Mà những cái kia dịch chuột bệnh khuẩn làm theo biến lớn rất nhiều, sau đó dung nhập vào ma chuột biến thân bên trong. Để Lăng Tiêu tu vi có một ít đề bạt, tuy nhiên cái này đề bạt hiệu quả không tính rất rõ ràng lộ ra, nhưng loại này kinh khủng công kích hiệu quả, lại làm cho người trong lòng run sợ. Trừ ba dã lưu ly còn có thể động bên ngoài, những người còn lại đã hoàn toàn bị bệnh khuẩn cảm nhiễm. Toàn thân da thịt thay đổi đen nhánh, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lăng Tiêu không nghĩ tới, cái này thần thông bí thuật vậy mà lại như thế khủng bố. Ba dã lưu ly tuy nhiên còn có thể động, nhưng lúc này cũng biến thành vô cùng khó chịu, phảng phất hô hấp đều thay đổi khó khăn. Ngươi, ngươi cái tên này, mau dừng lại, mau dừng lại, ba dã lưu ly thống khổ hô hào, ngươi biết rõ phụ thân của đạo ta là ai chăng? Phụ thân của ta thế nhưng là ba dã trầm, là Trần Quốc tám đại gia tộc một trong ba dã gia tộc tộc trưởng. Liền xem như Lôi Tôn đại nhân, cũng phải cấp hắn ba phần chút tình mọn. Ngươi dám đả thương ta, ngươi chết không yên lành. Cho dù là bị Lăng Tiêu hoàn toàn chiếm thượng phong, ba dã lưu ly y nguyên 10 phần phách lối, nói lời hoàn toàn không phải đang cầu xin làm cho, mà là tại uy hiếp. Lăng Tiêu căn bản không để ý tới hắn, đi qua, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra sạch sẽ y phục bị Lâm Nhược Tiên còn có Nguyệt Thương bao vây lại. Sau đó làm cho các nàng tiến vào thú giới bên trong nghỉ ngơi. Mối thù của các ngươi ta nhất định sẽ báo, mặc kệ đối phương là ai. Lăng Tiêu hiện tại có chút hối hận đem Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đi ra. Nếu như cái này hai nữ hài không theo chính mình, đại khái sẽ không nhận dạng này tra tấn. Hắn nghĩ rõ ràng, rời đi Lôi Đô về sau, hắn sẽ đem Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Hương đưa đến Bát Tiên Quận Thành qua. Tại Bát Tiên Quận Thành, các nàng có thể có tác dụng lớn, lại sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hiện tại hắn muốn làm là giết chết ba dã lưu ly. Chẳng qua khát máu dịch chuột tựa hồ theo túng địa kim quang thuật một dạng, rất là tiêu hao thể lực. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nửa đường giải trừ. Sau đó ăn một cái huyết linh đan, để thể lực của mình hoàn toàn khôi phục. Khát máu dịch chuột giải trừ, ba dã lưu ly sống sót, chẳng qua nàng những thuộc hạ kia cũng đã toàn bộ đều chết. Trên người các nàng vết cắt, đều là ngươi làm. Lăng Tiêu nhìn lấy ba dã lưu ly, lạnh lùng hỏi. Không sai, là bản tiểu thư làm, thì tính sao? Chỉ là dân đen, hỏi các nàng sự tình, các nàng lại còn dám không trả lời, đây đều là nhẹ. Ngươi yên tâm, đợi bản tiểu thư bắt ngươi về sau, sẽ để cho ngươi tiếp nhận so với các nàng thống khổ gấp 10 lần tra tấn. Ba dã lưu ly ăn một cái đan dược, thân thể dần dần khôi phục, mà lại lúc này, nàng cũng sỏ vào chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bỉ giáp. Một kiện dùng yêu thú cường đại gia chế thành bỉ giáp, thuộc về thần phẩm linh khí cấp pháp bảo khác. Cùng một thời gian, nàng cũng lấy ra một thanh binh khí, đồng dạng là thần phẩm linh khí cấp binh khí khác. Hiển nhiên, ba dã lưu ly biết Lăng Tiêu khó đối phó, cho nên nàng phải dùng toàn lực của mình đến tra tấn Lăng Tiêu. Ta phải dùng cái này hai thanh dao găm, đem ngươi thịt trên nhân từng mảnh nhỏ cắt bỏ, để ngươi đau đến không muốn sống. Đang khi nói chuyện, nàng cũng phóng xuất ra vũ hồn. Nàng vũ hồn, lại là một cái tướng mạo xấu xí đầm lầy quái. Loại này vũ hồn, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu nhìn thấy, vô cùng đặc biệt a. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi thịt trên người, từng tấc cắt bỏ, sau đó ngay sau đó thịt rượu ăn. Liếm liếm trên tay thanh chủy thủ kia, ba dã lưu ly biểu lộ thay đổi càng thêm dữ tợn. Nhìn, nàng rất đắc ý, vừa nghĩ tới tra tấn Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương quá trình, nàng cũng cảm giác được vô cùng cảm giác thỏa mãn. Mà hết thảy này, vẻn vẹn bởi vì hắn chán ghét Lăng Tiêu cái này dân đen lại dám cưỡi trên đầu nàng, cũng dám đạt được so với nàng tốt hơn thành tích. Cùng lúc đó, tại phòng viện trưởng bên trong, thất đại viện lão đang cùng Lôi Tôn cùng một chỗ liệu thương. Chương 2633, bí cảnh học viện. Phòng viện trưởng bên trong, thất đại viện lão cùng Lôi Tôn đang ở cùng một chỗ liệu thương. Trong lúc đó, có người tiến đến báo cáo Lăng Tiêu cả gan làm loạn hành vi. Ba dã trầm cười lạnh nói, thì tên phế vật kia xông vào phòng thẩm vấn lại có thể thế nào? Viện trưởng đại nhân, có thể hay không để lưu ly sát tên kia? Đương nhiên, xông vào phòng thẩm vấn thế nhưng là đại tội, tuy nhiên tiểu tử kia tư chất không sai, nhưng ta Trần Quốc chán ghét nhất cũng là phản nghịch. Đã từng Lăng gia cũng là phản nghịch, không có nghĩ đến cái này Lăng Tiêu thế mà cũng phải bước Lăng gia theo gót. Chẳng lẽ lại hắn là Lăng gia dư nghiệt? Lôi Tôn trầm giọng nói, cái này cũng không rõ ràng, dù sao hắn là nhập thế luân hồi võ giả, nếu như đổi tên đổi tính, cũng không phải là không thể được. Ba dã trầm nói ra, bất kể có phải hay không là, đã phản nghịch, cũng không cần thủ hạ lưu tình, truyền xuống mệnh lệnh, ba dã lưu ly có thể tùy ý xử trí Lăng Tiêu. Lôi Tôn nói dứt lời, lại lần nữa nhắm mắt lại. Bởi vì theo thụ bảo cự nhân chiến đấu mà dẫn đến trọng thương, hắn thương thế này khôi phục, cũng không làm sao dễ dàng a. Giờ này khắc này, ở đây những cao thủ này, không ai nghĩ tới ba dã lưu ly sẽ bại bởi Lăng Tiêu. Dù là mảy may ý nghĩ đều không có, truyền lệnh người rất nhanh liền đến phòng thẩm vấn, hơn nữa còn đem một đội bí cảnh thủ vệ. Cả đám đều rất cường đại. Ha ha ha, ha ha ha ha, nghe được đi Lăng Tiêu, Lôi Tôn đại nhân để cho ta tùy ý xử trí ngươi. Ngươi có đạo lý lại như thế nào? Ai bảo ngươi vừa vặn xuất hiện tại sinh mệnh tinh hoa rơi xuống địa phương đâu? Coi như ngươi không có lấy đi sinh mệnh tinh hoa, lại như cũ phải chết. Ba dã lưu ly hưng phấn mà cười ha hả. Đáng lẽ nàng còn có chút bận tâm, dù sao Lôi Tôn nhìn đối với Lăng Tiêu vẫn là vô cùng coi trọng. Nếu như giết Lăng Tiêu, Lôi Tôn có thể hay không trách tội nàng, có thể hay không trách tội gia tộc của nàng. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không cần lo lắng. Dân đen, đến từ Bát Tiên quận thành dế nhũi, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Ba dã lưu ly khua tay dao găm trong tay, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nàng tựa hồ đã quên khát máu dịch chuột khủng bố. Dân đen sao? Ha ha, hôm nay liền để ngươi xem một chút dân đen phẫn nộ. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trực tiếp bước ra phòng thẩm vấn. Nơi này quá nhỏ, thời điểm chạy trốn cũng không thuận tiện. Hắn tuy nhiên không sợ ba dã lưu ly, thế nhưng là vạn nhất có cao thủ đến giúp cứu, tại trong phòng thẩm vấn đầu, vậy tương đương chính là muốn bị bắt rùa trong hũ. Dân đen phẫn nộ, ha ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi dám cùng chúng ta ba dã gia tộc là địch sao? Ba dã lưu ly cũng cùng đi theo ra phòng thẩm vấn. Hai người đi vào bí cảnh học viện đại quảng trường lên. Lúc này chung quanh quảng trường, đã vây rất nhiều người. Những người này đều là nghe nói trong phòng thẩm vấn phát sinh sự tình về sau đến xem náo nhiệt. Trong đó đại bộ phận tự nhiên là đến chống đỡ ba dã Lưu Ly. Dù sao đại đa số đối với bát đại gia tộc, vẫn là vô cùng kính úy, bát đại gia tộc tại Trần Quốc, theo thần địa vị đều không khác mấy. Tiểu tử, Khác Phờ ngớ ngẩn, chỉ bằng ngươi, làm sao theo ba dã Lưu Ly tiểu thư đấu, trên người nàng bộ kia trang bị, ngươi coi như nỗ lực cả một đời cũng là không có được. Đừng nói tu vi của ngươi không bằng nàng, coi như tu vi của ngươi cùng nàng một dạng, cũng chỉ có thể là bị hắn nghiền ép kết quả. Đúng a dân đen, còn không mau cho ba dã Lưu Ly tiểu thư quỳ xuống cầu xin tha thứ. Im miệng, một đám bị nuôi dưỡng chó dữ. Lăng Tiêu tức giận quát, tiểu tử này điên, đúng, lại dám nói chúng ta là chó, liền để ba dã Lưu Ly tiểu thư hung hăng giáo huấn hắn đi, đem hắn giống như côn trùng giết chết. Trong đám người truyền đến thanh âm tức giận, Lưu Ly tiểu thư, chơi hắn, Lưu Ly tiểu thư, chúng ta ủng hộ ngươi. Ba dã Lưu Ly cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu, nàng rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Cơ hồ tất cả mọi người đang ủng hộ nàng, đều hy vọng nàng có thể giết Lăng Tiêu, đây là cỡ nào mỹ diệu một việc a. Ha ha, nghe được đi, đây chính là quần chúng tiếng hô. Ngươi có đạo lý lại như thế nào? Bởi vì ngươi thực lực không bằng ta ba dã gia tộc, nguyên cớ lời của ngươi nói, cũng là đánh rắm. Mà chúng ta làm theo có thể chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Ba dã Lưu Ly vậy mà rõ ràng nói mình chỉ hươu bảo ngựa. Nhưng người chung quanh, nhưng thật giống như hoàn toàn không có nghe được câu này giống như. Các ngươi cảm thấy ta cần phải thế nào giáo huấn tiểu tử này đâu? Nàng lớn tiếng hỏi, tháo bỏ xuống hắn một cái chân. Không, gia hỏa này miệng quá kém, trực tiếp cắt đầu lưỡi của hắn. Vậy quá tiện nghi hắn, ta nhìn thì phế bỏ tu vi, ném tới hoàng gia thú trong viên cho ăn những yêu thú đó đi. Trong đám người, cái gì cũng nói, một cái so một cái tàn nhẫn, một cái so một cái điên cuồng. Tựa hồ theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu căn bản không phải một người, mà chính là một cái súc vật, một cái không có ý nghĩa súc vật. Thật đáng buồn a Lăng Tiêu, người rõ ràng làm là đúng, cần phải bị mọi người phỉ nhổ, nhục mạ, người không cảm thấy ủy khuất sao? Ba dã Lưu Ly cười lạnh nói, nàng hy vọng nhìn thấy Lăng Tiêu đổi phế dáng vẻ tuyệt vọng. Một bầy chó gọi tiếng, ta vừa lại không cần để ý. Huống chi, chỉ cần giết ngươi, bọn này chó lập tức cơ hội im miệng. Bởi vì ngươi là chủ tử của bọn hắn, bọn họ phải nghe ngươi. Lăng Tiêu khinh thường nói, ha ha, miệng cũng rất cứng rắn, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Ba dã Lưu Ly phát ra băng lãnh tiếng cười, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thống khoái như vậy đi chết, ta muốn từng mảnh cắt lấy ngươi thịt trên người. Như vậy, ngươi đã nói một lần, không lại dùng lặp lại, chỉ có người yếu mới có thể không ngừng mà phát ra cố làm ra vẻ gào thét, trực tiếp động thủ đi. Lăng Tiêu lấy ra Bạch Ngọc Phi Long kiếm, đối phó ba dã Lưu Ly, căn bản không cần đến Bát Tiên kiếm. Nhìn, ngươi thực sự là sống đến không kiên nhẫn a, tốt, rất tốt. Ba dã Lưu Ly nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi khí tức bỗng nhiên bạo phát đi ra, chọc tan bầu trời. Chấn nhiếp toàn trường, sở hữu người vây xem, cũng không khỏi phát ra tiếng than thở. Năm gần 16 tuổi nhất chuyển cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, ba dã Lưu Ly tiểu thư, quả nhiên là ngút trời anh tài a. Lăng Tiêu cũng đồng thời phóng xuất ra khí tức của mình, chẳng qua chỉ có nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi. Hắn thấy, tu vi như vậy đầy đủ, giết ba dã Lưu Ly mà thôi, không đáng đem tu vi hoàn toàn bại lộ. Huống chi, đã ba dã Trầm bọn người cũng không đến, hắn cũng sẽ không cần sốt ruột. Hắn phải thật tốt tra tấn một chút cái này ba dã Lưu Ly, sau đó lại đem giết chết, không phải vậy khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Hắn vừa mới nhìn thấy Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương toàn thân cao thấp cái kia vô số đao ngân, cơ hồ muốn ăn sống ba dã Lưu Ly. Nếu như không thể cho cái này nữ nhân ác độc lấy thống khổ to lớn, hắn tuyệt đối không có khả năng hả giận. Hắn suy đoán ba dã Trầm sở dĩ chưa từng xuất hiện, có hai cái nguyên nhân. Một cái là thụ thương, một cái khác thì là xem thường hắn, cảm thấy ba dã Lưu Ly liền có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Nói thật ra, hắn còn thực sự là thẳng kiêng kỵ ba dã gia tộc. Có thể kiêng kỵ lại như thế nào? Coi như đối phương là Thiên Vương lão tử, là Trần Quốc Vương thất, chỉ cần dám làm tổn thương bằng hữu của hắn, hắn liền không có lý do lùi bước. Dù có chết, cũng phải làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Đương nhiên, có thể không chết, hắn tận lực sẽ không để cho chính mình chết, dù sao còn sống báo thù, hiển nhiên càng tốt hơn. Chương 2634, thần trang lại như thế nào? Như cũ giết chết, ha ha ha, tiểu tử kia thật là đùa, nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi, thì dám khiêu chiến đỉnh phong tu vi ba dã Lưu Ly tiểu thư. Hơn nữa còn là một thân thần phẩm linh khí trang bị ba dã Lưu Ly a. Tiểu tử này chết chắc, nông thôn dế nhũi, khả năng căn bản không biết một thân thần trang ý vị như thế nào a. Chúng ta liền đợi đến xem kịch đi. Ngay lúc này, ba dã lưu ly đột nhiên xuất thủ. Dao găm trong tay cầm ngược, nàng lấy tốc độ cực nhanh tới gần Lăng Tiêu. Xinh đẹp, lần này công kích, quả thực không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hoàn mỹ công kích, tiểu tử kia đoán chừng lập tức sẽ chết. Trong đám người phát ra thanh âm, lại làm cho Lăng Tiêu khinh thường cười. Không có sơ hở, hoàn mỹ công kích, thế nhưng là tại hắn thái cực nhãn bên trong, ba dã lưu ly lại là toàn thân sơ hở, cái này kiêu ngạo nữ nhân, công kích thời điểm thậm chí không có nghĩ qua phòng thủ, đến mức toàn thân cao thấp sơ hở thật giống như cái sảng con mắt một dạng nhiều. Thì loại thực lực này, vậy mà cũng dám kêu gào, thật sự là buồn cười. Lăng Tiêu căn bản không định dùng thú hồn biến thân, Bạch Ngọc Phi Long kiếm nơi tay, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ba dã lưu ly, hít một hơi thật sâu. Sau đó, thân thể như là mũi tên, trong nháy mắt bắn đi ra. Tốc độ này, thực sự quá nhanh, ba dã lưu ly thậm chí không nhìn thấy đối phương là thế nào ra chiêu, một đầu cánh tay liền đã bị tháo xuống, rơi xuống đất. A, tiếng kêu thê thảm, từ ba dã lưu ly trong miệng truyền ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại là như thế một cái bắt đầu, nàng thậm chí còn không có đụng phải đối phương, chính mình ngược lại rơi một cánh tay. Điều đó không có khả năng, nhất định là đang nằm mơ. Trong đám người, rất nhiều người đều tại dụi mắt, bọn họ cho là mình là đang nằm mơ, coi là đây không phải hiện thực. Bởi vì hết thảy trước mắt, đều quá mức kỳ quỷ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Chỉ tiếc, khi bọn hắn mở mắt thời điểm, ba dã lưu ly cánh tay vẫn là không có. Lại là thật, ba dã lưu ly cố nén kịch liệt đau nhức, phía sau đầm lầy quái phát ra quỷ dị gọi tiếng, vậy mà đem dưới chân bùn đất biến thành bùn loáng, dung nhập vào ba dã lưu ly trên cánh tay. Nàng gãy mất cánh tay, lại lần nữa khôi phục. Tuy nhiên người thường không đến ta, chẳng qua thoáng một cái, thực sự đau quá ha. Ba dã lưu ly hung tợn nhìn lấy Lăng Tiêu, nàng đã vô cùng nổi giận. Đầm lầy cự quái dung hợp, chói tai giống lên một tiếng giữa, ba dã lưu ly biến mất, thay vào đó là một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại trên quảng trường. Cao hơn 10 mét, thân thể khổng lồ hoàn toàn là từ bùn đất tạo thành, nhưng lại vô cùng rắn chắc, phảng phất như người khổng lồ. Ha ha ha, người bây giờ ngay cả ta cũng không tìm tới, còn có thể tổn thương được ta sao? Thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản là không có cách xác định ba dã lưu ly chân thân ở nơi nào. Hiện tại, thật đáng buồn dân đen, đi chết đi, ta đã bị ngươi mài rơi tất cả tính nhẫn nại. Cự quái chi nhận, diệt. Theo cái kia to lớn đầm lầy bùn quái phát ra gầm lên giận dữ, cự quái thủ giữa vậy mà xuất hiện một thanh khổng lồ dao găm, sau đó hướng thẳng đến Lăng Tiêu trên thân liền chặt đi xuống. Cái này to lớn dao găm trên không trung vung vẩy thời điểm, cuồng phong chợt làm, loạn thạch bay tứ tung, chung quanh một mảnh hỗn độn. Ba dã lưu ly, người vậy mà bỏ qua sự kiêu ngạo của chính mình, ha ha, ta sẽ cho người biết, cho dù bỏ qua tôn nghiêm phát động công kích, cũng không làm nên chuyện gì. Ám ảnh công pháp đồ quỷ long, chiến quỷ đế. Liên tục hai chiêu, chiêu thứ nhất đồ quỷ long, đen nhánh quỷ long bạo tẩu, trực tiếp đâm vào to lớn bùn quái trên thân. Ngăn trở bùn quái cái kia kinh khủng đao nhận, mà ngay sau đó chiêu thứ hai chiến quỷ đế, vậy mà chuẩn xác không sai lầm hướng phía bùn quái thân thể cái nào đó vị trí giết đi qua. Cái kia một cái chớp mắt, tránh ở vị trí này ba dã lưu ly giật mình. Nàng căn bản cũng không có ngờ tới Lăng Tiêu lại có thể tìm tới nàng vị trí chính xác. Khi nàng muốn lựa chọn thời điểm chạy trốn, cũng đã không kịp. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đâm xuyên bùn quái, đồng thời cũng đâm xuyên thân thể của nàng. A, lại một lần, ba dã lưu ly bộc phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp từ bùn quái trên thân rơi xuống. Ngã trên mặt đất ba dã lưu ly, tình huống vô cùng thê thảm. Toàn thân cao thấp, vậy mà không có mảy may hoàn hảo chỗ, cơ hồ toàn bộ đều bị đâm phá. Đại lượng nước bùn đang ở không ngừng hội tụ, muốn đi sửa phục thân thể của nàng. Cái này đầm lầy bùn quái vũ hồn thật đúng là phải là có chút đặc thù a. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này gần như vô địch a. Nhưng dù cho như thế, thống khổ lại là không thể tránh khỏi. Ba dã lưu ly cảm giác mình tựa như là đang bị Lăng Tiêu thiên đao vạn quả, cảm nhận được so Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương thống khổ mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần thống khổ. Nàng bỏ qua chính mình đạt được kiêu ngạo, bỏ qua tôn nghiêm của mình, vậy mà trốn ở đầm lầy bùn quái bên trong, ý đồ nhờ vào đó đến đánh bại Lăng Tiêu. Thế nhưng là kết quả là, y nguyên bại, vẫn là bị Lăng Tiêu tìm tới, đồng thời đánh tan. Nàng cảm giác mình quả thực mất hết thể diện, nàng muốn lấy lại danh dự, tìm về thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình. Thế nhưng là thân thể đến bây giờ còn vô pháp hoàn toàn khép lại. Chơi đến cũng kém không nhiều, tiếp đó, nên đưa ngươi đi xuống địa ngục. Lăng Tiêu lúc này, cùng ba dã lưu ly đã đại chiến tiếp cận nửa giờ. Ba dã lưu ly cũng là bị tra tấn tiếp cận nửa giờ. Tuy nhiên Lăng Tiêu còn muốn tiếp tục, thế nhưng là hắn cũng biết, tiếp tục nữa, hắn sẽ có nguy hiểm. Nguyên cớ hắn dự định kết thúc trận chiến đấu này. Khát máu dịch chuột, đây là Lăng Tiêu lần thứ hai sử dụng khát máu dịch chuột. Ba dã lưu ly đầm lầy bùn quái vũ hồn rất là quỷ dị, nhưng là gặp được khát máu dịch chuột, thì thay đổi không có chút ý nghĩa nào. Không, không muốn, nhìn thấy đại lượng màu đen dịch chuột bệnh khuẩn leo đến trên người mình, ba dã lưu ly phát ra kinh hồn chán nản tiếng kêu to. Những bệnh khuẩn đó chỉ cần tiếp xúc đến nàng thụ thương địa phương, cơ hội đem máu của nàng ô nhiễm. Vết thương của nàng không chỉ có vô pháp tiếp tục khép lại, mà lại đại lượng huyết dịch cùng nội lực đều bị cái kia bệnh khuẩn hút đi. Đau đớn kịch liệt không để cho nàng cắt tóc ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Trong đám người, vừa mới nói ra tin đồn những người kia, lúc này đều ngậm miệng lại. Nhưng bọn hắn ngậm miệng lại, cũng không có nghĩa là Lăng Tiêu biết quên. Dịch chuột bệnh khuẩn cũng không có đình chỉ lan tràn, những người này trên thân toàn bộ đều có. Tuy nhiên bọn họ tội không đáng chết, nhưng là Lăng Tiêu cũng phải cấp bọn họ một số giáo huấn, để bọn hắn minh bạch. Không phải ai cũng có thể chế giễu. Tha mạng a! Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng cầu xin tha thứ. Tha mạng, vừa mới các ngươi nói như thế nào? Ta chỉ là một cái dân đen mà thôi, có tư cách gì để cho các ngươi cầu xin tha thứ? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, các ngươi không đều là nhân tài ba sao? Biết ăn nói sao, hiện tại, thì dùng năng lực của các ngươi đến giải cứu chính mình đi, một đám ngu xuẩn. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Lăng Tiêu đã sớm nhìn thấu. Ngươi đối với những người này, càng là nhân từ, bọn họ thì càng hung hăng càn quấy. Làm ngươi biến thành ác quỷ thời điểm, bọn họ ngược lại sẽ ngoan ngoãn. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là một ít người thói hư tật xấu. Chương 2635, xấu xí chết đi, tức giận ba dã gia tộc. Lúc này ba dã lưu ly, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ sự cuồng loạn, nhưng là đã càng ngày càng bất lực. Kinh khủng dịch chuột bệnh khuẩn, để ba dã lưu ly triệt để biến thành một cái xương bọc da quái vật. Nàng cả đời này, thích nhất cũng yêu nhất hộ mỹ mạo của mình, vì không cho những nữ nhân khác siêu việt nàng, nàng không tiếc hủy đi khuôn mặt đẹp của người khác. Đây cũng là báo ứng đi, thời điểm chết, nàng là lấy một cái quái vật bộ dáng chết đi. Chung quanh những người kia, có gần hơn 100 người bởi vì khát máu dịch chuột mà tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Thì bởi vì bọn hắn miệng tiện, chẳng qua cũng may mắn chỉ là miệng tiện, Lăng Tiêu cũng không giết bọn hắn. Chẳng qua ba dã lưu ly thì thảm, tại khát máu dịch chuột tra tấn phía dưới, trọn vẹn kêu thảm một khắc đồng hồ thời gian, vừa rồi triệt để chết đi. Làm ba dã trầm nghe được báo cáo đuổi tới hiện trường thời điểm, Lăng Tiêu đã rời đi trọn vẹn thời gian nửa tiếng. Đơn giản là Lăng Tiêu tại thời điểm ra đi, cũng không có thu hồi những cái kia thả ra ngoài khát máu dịch chuột, khiến cái này khát máu dịch chuột vây khốn những cái kia xem náo nhiệt bí cảnh học viện đệ tử hành động. Nửa giờ, là hắn tranh thủ thời gian, hắn lúc này, đã đến Chí Hiền Vương phủ. Chí Hiền Vương nhìn thấy Lăng Tiêu bình yên vô sự trở về thời điểm, loại kia kinh ngạc, thực sự không phải giả vờ. Căn bản là không có cách che giấu. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Chí Hiền Vương nhất nhãn, thản nhiên nói, để ngươi thất vọng đi, chết không phải ta, mà chính là không rõ những người kia, bọn họ đáng chết. Ngươi giết bọn hắn, Chí Hiền Vương nhíu mày hỏi. Không sai, ta giết bọn họ, điện hạ có cái gì bất mãn sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, đây chính là ta đắc lực nhất 6 cái thủ hạ, ngươi cũng dám giết bọn hắn. Tuy nhiên Chí Hiền Vương trần thương lan bởi vì Nguyệt Phương Hoa quan hệ, đối với Lăng Tiêu một mực rất ẩn nhẫn. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại có chút nhịn không được. Có cái gì không dám? Ta muốn điện hạ hiện tại cần phải quan tâm không phải bọn họ 6 cái chết, mà chính là cần phải quan tâm ba dã gia tộc tới tìm thù. Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Trần Thương Lan nhíu nhíu mày, biết mình khả năng bị Lăng Tiêu cho hố. Có thể có ý gì à, ba dã lưu ly bị ta giết, ngươi nói ba dã trầm sẽ tới hay không tìm ngươi phiền phức? Lăng Tiêu thản nhiên nói, theo ta được biết, cái kia ba dã gia tộc thế nhưng là thập tứ vương tử thế lực, bọn họ nhất định sẽ thừa cơ hội này, cho ngươi tìm phiền toái. Dựa vào cái gì ngươi gây sự tình, muốn để bản vương đến thay ngươi gánh nỗi oan ức này? Chí Hiền Vương lấy mưu trí nổi danh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, chính mình vậy mà lại bị Lăng Tiêu cho tính kế. Ha ha, cái kia hẳn là hỏi ngài a, hiện tại toàn bộ Lôi Đô đều biết, ta Lăng Tiêu là ngươi Chí Hiền Vương người. Coi như ngươi không thừa nhận, chỉ sợ người khác cũng sẽ không tin. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi hỗn đản, tin hay không bản vương hiện tại thì giết ngươi, sau đó cầm đi cho ba dã gia tộc giao nộp. Trần Thương Lan sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn ghét nhất bị người mưu hại. Ngươi sẽ không, Lăng Tiêu cũng rất bình tĩnh. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là người thông minh, ngươi biết, muốn giết ta cũng không dễ dàng, nhưng là nếu như mượn chuyện này, giết một giết ba dã gia tộc Uy Phong, đối với người rõ ràng càng có lợi hơn, không phải sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng Trần Thương Lan cũng rất minh bạch, Lăng Tiêu nói đúng. Tại Lăng Tiêu rời đi trong mấy ngày này, hắn một mực ý đồ tiếp cận Nguyệt Phương Hoa, đồng thời ý đồ thuyết phục Nguyệt Phương Hoa rời đi Lăng Tiêu đến thành vì nữ nhân của mình. Nhưng là hắn không riêng thất bại, còn bị Nguyệt Phương Hoa hung hăng giáo huấn một lần. Khi đó, hắn thì ý thức được, Nguyệt Phương Hoa thực lực, phi thường khủng bố, hắn căn bản không có khả năng đối phó. Trừ phi Lăng Tiêu chết tại Hoàng Cực bí cảnh bên trong, hắn mới có thể để Nguyệt Phương Hoa đến giúp tự mình làm sự tình. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu trở về, bình yên vô sự, hắn muốn giết Lăng Tiêu, cái kia căn bản cũng không khả năng, nhưng lại có thể sử dụng lần này sự kiện, để Nguyệt Phương Hoa giúp hắn diệt trừ ba dã trầm. Coi như biết rõ Lăng Tiêu muốn sử dụng hắn, nhưng lần này, hắn còn thực sự che chở Lăng Tiêu, đồng thời dùng cái này đến suy yếu hắn thập tứ đệ Vũ Dực. Nghĩ tới đây, hắn mới lên tiếng, xem như ngươi lợi hại, chẳng qua chuyện này kết thúc về sau, các ngươi liền đi đi thôi, ngươi giết ta người, ta không có khả năng đón thêm thụ ngươi, nếu không thuộc hạ của ta biết không phục. Kỳ thực Trần Thương Lan làm như thế nguyên nhân, càng quan trọng hơn một điểm vẫn là hắn cảm thấy Lăng Tiêu khó mà khống chế. Đã khống chế không, lại giết không chết, vậy dứt khoát cũng không cần giữ ở bên người. Đương nhiên, hắn cũng không muốn đối địch với Lăng Tiêu. Đây là hắn cùng Hồng Mẫn Nhi thương thảo rất lâu sau đó quyết định sách lược. Không thể giết, không thể nhận phục, vậy liền tận lực không muốn cùng là địch. Dù sao Lăng Tiêu dạng này tính cách, cũng không có khả năng tình nguyện thua kém người khác, nguyên cớ hắn cũng không cần lo lắng Lăng Tiêu sẽ trở thành hắn thập tứ đệ người. Lăng Tiêu cùng Trần Thương Lan đã thương nghị tốt tạm thời liên thủ kế hoạch. Chết một cái ba dã lưu ly mà thôi, Trần Thương Lan vẫn có năng lực bảo vệ hắn. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng sẽ thay Trần Thương Lan suy yếu ba dã gia tộc chiến đấu lực. Liền tại bọn hắn thương nghị tốt về sau không đến 10 phút. Chí Hiền Vương phủ bên ngoài, một đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy đến. Mỗi người toàn thân trên dưới đều lộ ra kinh khủng sát ý. Hướng thẳng đến Chí Hiền Vương phủ mà đến, người cầm đầu cũng không phải là ba dã trầm, nhưng cùng ba dã trầm dài đến phi thường giống, toàn thân áo đen, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Đại khái là bởi vì ba dã trầm thương thế không có khỏi hẳn, nguyên cớ không có cách nào đến đây đi. Nhưng người này thực lực cũng phi thường cường đại, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi. Tuy nhiên so ba dã trầm yếu, nhưng tuyệt đối mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều. Mà sau lưng hắn theo, lại còn cũng có trước bị Lăng Tiêu khát máu dịch chuột độc hại qua những người kia. Lăng Tiêu chỉ cấp bọn họ một số giáo huấn, cũng không giết chết bọn hắn, bọn họ lại không biết tốt xấu, lại còn dám đến tìm cặn bã. Nếu như lại để cho Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ sợ không có khả năng lưu lại tính mạng của bọn hắn. Trong đám người, còn có một người Lăng Tiêu tương đối quen thuộc, người này chính là Cô Thiên Bá con trai của làm Cô Phương. Cô Phương nhìn cũng rất phẫn nộ, bởi vì hắn là ba dã lưu ly vị hôn phu. Từ khi cô Phương bị cô Thiên Bá lựa chọn vì người thừa kế về sau, ba dã lưu ly nguyên bản vị hôn phu mua danh ngọc, liền thành cô Phương. Vị hôn thê của mình bị giết, mà lại chết thảm như vậy, cô Phương làm sao có thể không hận Lăng Tiêu. Huống chi, Lăng Tiêu còn đắc tội qua nghĩa phụ của hắn cô Thiên Bá. Vô luận xuất phát từ lý do gì, hôm nay hắn tới nơi này, đều là muốn Lăng Tiêu chết. Dù sao từ ba dã cao thủ của gia tộc áp trận, hắn tin tưởng coi như xảy ra chuyện gì, cũng không cần hắn phụ trách. Thiên tháp, cũng có vóc cao đỉnh lấy đây, Chí Hiền Vương phủ bên ngoài, hai tên phủ binh ngăn lại người tới đường đi, ngăn cản bọn họ xông vào vương phủ. Đứng lại, nơi này là Chí Hiền Vương phủ, ai dám xông loạn. Ba dã gia tộc trung niên người áo đen lạnh lùng trong đám người đi ra, đứng tại cái kia hai tên phủ binh trước người. Đột nhiên há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, lăn đi, theo cái kia còn như sấm nổ âm thanh vang lên, cái kia hai tên phủ binh vậy mà bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào đại môn phía trên. Thật cường đại, hai tên phủ binh đương nhiên không biết cái này trung niên áo đen thực lực, nhưng là bọn họ minh bạch, đây tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đỡ được. Chương 2636, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chí Hiền Vương phủ binh bị đánh lui, có chút hoảng sợ nhìn lấy người tới. Chẳng qua trung niên áo đen hiển nhiên không có ý muốn giết bọn họ, trực tiếp hủy đi Chí Hiền Vương phủ trên cửa chính độc xà thủ vệ, sau đó xông vào trong vương phủ. Đường đường Chí Hiền Vương phủ, hắn thấy vậy mà như vào chỗ không người. Có lẽ gia hỏa này tự cho là có thập tứ vương tử chỗ dựa, thì có thể muốn làm gì thì làm đi. Chẳng qua trung niên áo đen bọn người mới vừa tiến vào vương phủ, liền đã bị một đám võ giả ngăn lại. Làm càn, nơi này là Chí Hiền Vương phủ, chỗ nào cho phép các ngươi làm sằng làm bậy. Cái này một nhóm người, so với trước kia hai cái phủ binh mạnh hơn nhiều. Mà lại nhân số lại nhiều, trình độ nhất định, xem như Chí Hiền Vương phủ tinh anh. Nhưng trung niên áo đen, y nguyên thái độ hờ hững ngạo mạn vô cùng, đều cút ngay cho ta, không phải vậy giết không tha. Giết không tha, liền xem như ba dã trầm tự mình đến, cũng không dám tại Chí Hiền Vương phủ như thế dương oai. Phủ binh bên trong, đi ra một cái toàn thân lấy hắc sắc khải giáp người. Người này hẳn là Chí Hiền Vương phủ binh thống lĩnh. Hắn tự nhiên chen mồm vào được, trung niên áo đen nghe nói như thế, lại nhìn xem trước mắt phủ binh thống lĩnh, cười lạnh một tiếng, đưa tay giương lên, trong tay vậy mà chụp lấy một mặt lóe ra kim quang lệnh bài. Thấy rõ ràng đi, đây là Lôi Tôn đại nhân ban cho lệnh bài. Thì tính sao, cho dù là Lôi Tôn đại nhân, cũng không thể để các ngươi tự tiện xông vào vương phủ a. Nhà chúng ta điện hạ cũng không phải dễ khi dễ. Phủ binh thống lĩnh nhàn nhạt nhìn lệnh bài kia nhất nhãn, lạnh lùng nói. Yên tâm, chúng ta cũng không phải là muốn xông vào vương phủ, chỉ là hy vọng có thể mang một người đi. Trung niên áo đen rất hiển nhiên cũng có chút cố kỵ Chí Hiền Vương, nguyên cớ lùi lại mà cầu việc khác nói. Hắn lần này tới nơi này chủ yếu nhiệm vụ cũng là đuổi bắt Lăng Tiêu. Lôi Tôn sở dĩ ban thưởng hắn lệnh bài, cũng vì là chuyện này. Đem người nào đi, phủ binh thống lĩnh nhíu nhíu mày nói. Lăng Tiêu, trung niên áo đen vô cùng tinh tường nói ra cái tên này. Phủ binh thống lĩnh tuy nhiên đối với người tới vô cùng phẫn nộ, nhưng đối phương có Lôi Tôn ban cho lệnh bài, hắn nho nhỏ một cái vương phủ thống lĩnh, căn bản không có khả năng ngăn được. Mà đối với Lăng Tiêu, hắn không phải rất giải, chỉ nghe nói Lăng Tiêu đã đánh bại không ước, hơn nữa là Chí Hiền Vương điện hạ người. Nghĩ tới đây, hắn nhìn cái kia trung niên áo đen một cái nói, chuyện này, ta cần xin phép một chút điện hạ, người vẫn là rời khỏi vương phủ chờ xem. Rời khỏi, hừ, đó là không có khả năng. Cái này Lăng Tiêu tại bí cảnh học viện bên trong giết chết ba dã lưu ly, cũng đồng thời giết chết mấy chục cái bí cảnh học viện đệ tử, càng giết hại mấy trăm tên bí cảnh học viện đệ tử. Bọn họ hôm nay đều đến, bí cảnh học viện là địa phương nào, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Nếu như Chí Hiền Vương điện hạ nhất định phải bao che này tặc, đó chính là cùng Lôi Tôn đại nhân là địch. Trung niên áo đen tựa hồ bởi vì Lôi Tôn quan hệ, liền Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cũng không để vào mắt. Thái độ 10 phần hung hăng càn quấy. Ngươi nghe rõ ràng, hôm nay nhược Chí Hiền Vương không chịu đem Lăng Tiêu giao ra, như vậy thì tính toán nơi này là Chí Hiền Vương phủ, chúng ta cũng phải náo cái úp sấp. Phủ binh thống lĩnh nghe đối phương cái này phách lối ngôn ngữ, trong lòng càng phẫn nộ. Nhưng nổi giận thì nổi giận, hắn cũng không muốn cho Chí Hiền Vương gây phiền toái. Đến tột cùng điện hạ muốn hay không bảo đảm cái này Lăng Tiêu, thực sự khó nói. Nhưng có một chút vị này thống lĩnh là có thể khẳng định. Cái kia chính là Chí Hiền Vương điện hạ rất không có khả năng sẽ ra mặt. Dù sao chuyện như vậy, rất khó xử lý, chỉ có thể hắn cái này tiểu thống lĩnh đến nghĩ biện pháp xử lý. Có ai không, qua đem Lăng Tiêu gọi tới. Hắn muốn trước tiên đem Lăng Tiêu kêu đến, lại nhìn xử lý như thế nào chuyện này. Nghe được phủ binh thống lĩnh, trung niên áo đen hài lòng gật đầu, trên mặt hiện ra càng đắc ý hơn biểu lộ. Có thể tại Chí Hiền Vương phủ dương oai, đây là hắn ba dã gia tộc rất nhiều năm trước thì sự tình muốn làm. Bây giờ rốt cục thực hiện, Na Chí Hiền Vương Trần Thương Lan liền lộ diện cũng không dám, khẳng định là tại đáng sợ Lôi Tôn đại nhân. Không đi nói hắn, chỉ nói Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lúc này chính trong phòng vì Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương hai nữ liệu thương. Tuy nhiên hai cô bé này toàn thân cao thấp bị đao vẽ có mấy trăm đạo vết thương, mặt đều thấy không rõ. Nhưng Lăng Tiêu nắm giữ tốt nhất huyết linh đan, cùng sinh mệnh vũ hồn, còn có thể làm cho các nàng khỏi hẳn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn. Lăng Tiêu, nhanh chóng đi ra, thanh âm này, để Lăng Tiêu có chút khó chịu, hắn đang chuyên tâm liệu thương, là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Bên ngoài này người không chỉ có thanh âm rất lớn, hơn nữa còn tại trong thanh âm dung nhập nội lực, không chút kiêng kỵ hướng hắn hô to. Huống chi, hắn cũng không phải là Trần Thương Lan nô tài, mà chính là khách nhân, tên này vô lễ cử động, nếu như đổi khách nhân khác, sợ rằng sẽ trực tiếp giết. Nhưng Lăng Tiêu hiện tại không có cái kia không, cũng lời qua để ý tới bên ngoài cái thằng kia. Liệu thương đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng, hắn không có rảnh qua phản ứng người bên ngoài. Người bên ngoài chờ đợi một lát, rốt cục thẹn quá hóa giận, đi vào gian phòng phụ cận, vậy mà trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra. Lăng Tiêu trong mắt, hiện lên một vòng hàn quang lạnh lẽo. Nhưng mà đối phương hiển nhiên không có phát hiện Lăng Tiêu đã tức giận. Vậy mà chính ở chỗ này 10 phần ngạo mạn nói, thứ không biết chết sống. Thật sự cho rằng có điện hạ che chở ngươi, ngươi liền có thể làm sằng làm bậy sao? Cũng dám đại náo bí cảnh học viện, ngươi làm như thế, không biết sẽ để cho điện hạ thật khó khăn sao? Liền xem như làm chó, cũng phải hiểu được nhân tâm tư nhân, liền một đầu chó ngoan cũng sẽ không làm, ngươi còn không bằng chết tính toán. Vừa vặn tiến đến hồi báo người này, cũng không có tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu đánh bại không ước tràng cảnh. Tuy nhiên nghe nói, nhưng hắn cho rằng vậy cũng là lời nói vô căn cứ. Nguyên cớ hắn thấy, Lăng Tiêu bất quá là ỷ vào Chí Hiền Vương điện hạ sủng hạnh, ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Điểm này để hắn lại ghen ghét, lại rất khó chịu. Hắn rất xem thường Lăng Tiêu, cho rằng Lăng Tiêu cũng không phải là một đầu chó ngoan. Hiện tại ngoan ngoãn đi ra ngoài, mặc kệ ba dã gia tộc nhân để ngươi làm cái gì, ngươi cũng chính mình gánh chịu đi, đừng bảo là ra cái gì gây bất lợi cho điện hạ mà nói đến. Nói dứt lời, người này liền trực tiếp quay người muốn rời khỏi. Trong phòng có chút đan dược mùi vị, để hắn cảm giác rất không thoải mái. Mà lại hắn cũng không tin Lăng Tiêu dám làm loạn, dù sao nơi này chính là Chí Hiền Vương phủ. Đứng lại, băng lãnh thanh âm, từ nhỏ ác ma nữ trong miệng truyền ra. Cái này tiểu ác ma nữ, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Thân ngoại hóa thân từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính là chủ nhân thứ hai cỗ không có linh hồn thân thể. Dựa vào là người người linh hồn lực khu khống, tiểu ác ma nữ, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu muốn nói. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng, một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện, khẩu khí thậm chí có loại mệnh lệnh nội hàm. Quỳ xuống nói xin lỗi, tiểu ác ma nữ lạnh lùng nói ra, xin lỗi, còn muốn quỳ xuống. Đối phương trong mắt lóe ra nụ cười khinh thường, con bé này là ngu ngốc sao? Lão tử thế nhưng là thống lĩnh thủ hạ tướng tài đắc lực, làm sao lại cho các ngươi mấy cái này dân đen xin lỗi? Quả thực muốn ăn đòn. Nói chuyện, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, thì hướng phía tiểu ác ma nữ trên mặt quất tới. Tuổi còn nhỏ, cũng không học tốt, nhất định phải theo chủ nhân của ngươi học người khác trang bức, cái bà tai này, chính là muốn để ngươi nhớ kỹ giáo huấn. Chương 2637, làm người không nên quá phách lối. Ngạo mạn phủ binh tiểu đầu mục một bàn tay quất hướng tiểu ác ma nữ. Nhưng mà, tay của hắn cuối cùng không thể đánh tới tiểu ác ma nữ trên mặt. Bởi vì từ chỗ cổ tay, trực tiếp bị cắt mở. Bàn tay rơi xuống đất, hắn sững sờ một chút, chợt, mới phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Ngươi dám đả thương ta. Hắn có chút hoảng sợ mà nhìn trước mắt tiểu nữ hài này, giờ mới hiểu được, cái này nhìn dễ khi dễ tiểu nha đầu, thật đáng sợ. Thương tổn ngươi lại thế nào? Giết ngươi, Trần Thương Lan cũng không dám nói gì. Ngươi là hắn chó, mà chúng ta không phải. Tiểu ác ma nữ lạnh lùng nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì, đương nhiên là để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Ngay lúc này, Lăng Tiêu hoàn thành chữa thương sự tình, chậm rãi đứng lên. Mà tiểu ác ma nữ làm theo đứng ở một bên. Lăng Tiêu thanh âm, băng lãnh âm u, toàn thân cao thấp, cũng phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Người tới lúc này mới đột nhiên minh bạch. Tự mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Trong phòng này người, cái nào đều so với hắn phải cường đại hơn, hắn thật là ngu xuẩn. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là thống lĩnh đại nhân phái tới. Hắn nắm bắt cổ tay của mình, hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra. Hắn lúc này, sớm đã không có trước đó hung hăng càn quấy, sở dĩ đem phủ binh thống lĩnh rời ra ngoài, hiển nhiên là bởi vì lực lượng không đủ, rất sợ Lăng Tiêu trực tiếp đem hắn cho giết. Thống lĩnh đại nhân, ngươi tựa hồ nghe không hiểu ta a, đừng nói là cái kia phủ binh thống lĩnh, liền xem như Trần Thương Lan để ngươi tới, ngươi tự tiện xông vào phòng ta, không xin lỗi, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Lăng Tiêu từ tốn nói, không có bất kỳ cái gì có thể chỗ thương lượng. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, tùy thời đều có thể muốn tính mạng của người này. Ta nói xin lỗi, phủ binh tiểu đầu mục rốt cục quỳ xuống tới. Tốt, ngươi có thể lăn, đợi chờ ở bên ngoài lấy. Nếu như dám tự tiện rời đi, ta nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Lăng Tiêu đưa tay vung lên, một cỗ không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng liền đem cái kia phủ binh tiểu đầu mục cho anh ra ngoài. Đương nhiên, bổ sung còn có một cái đan dược, cầm máu đan dược, đối phương đối với Lăng Tiêu bất kính, Lăng Tiêu tiểu thi trừng trị, nhưng còn không đến mức lấy mạng của hắn. Người kia do dự một chút, lúc này mới dám đem đan dược nuốt vào. Trên cổ tay máu tươi, rất nhanh liền ngưng kết, nhìn lấy cái kia trụi lùi thủ đoạn. Trong lòng của hắn hối hận không thôi. Hắn coi là phụng phủ binh thống lĩnh mệnh lệnh, liền có thể hoành hành không sợ, lại không nghĩ rằng đổi lấy là một kết quả như vậy. Vứt bỏ cái tay kia, xem như giáo huấn đi. Về sau không rõ thân phận người, hắn cũng không dám lung tung đắc tội. Trong phòng, Lăng Tiêu đối với Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương nói, các ngươi hai cái ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta sẽ để cho tiểu ác ma nữ lưu lại bảo hộ các ngươi. Thật xin lỗi, chúng ta thật vô dụng, không riêng giúp không được gì. Còn có liên lụy ngươi nhận ba dã gia tộc cửu thị. Lâm Nhược Tiên đau khổ nói, đừng nói mấy lời vô dụng này, là bằng hữu, liền muốn nhớ kỹ, các ngươi đối với ta mà nói, cũng không phải chiến đấu công cụ, mà là người sống sờ sờ, là bằng hữu. Về phần ba dã gia tộc, coi như không có các ngươi, cái kia ba dã lưu ly cũng sẽ tìm ta phiền phức. Nói cho cùng, sự tình là ta nhắm chúng, làm sao quái được các ngươi. Lăng Tiêu phất phất tay, quay người thì đi ra phía ngoài. Đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, đang ở dựa theo kế hoạch của hắn hành sự. Nếu như hết thảy thuận lợi, hôm nay không phải hắn Lăng Tiêu bị mang đi, mà chính là ba dã gia tộc những người đó máu tươi Chí Hiền Vương phủ. Vì cái gì những người đó có thể tùy tiện tiến vào Vương phủ? Cũng là bởi vì Chí Hiền Vương Trần Thương Lan tiếp nhận ý kiến của hắn, cố ý đem người bỏ vào đến. Dạng này mới có lấy cớ giết người nha, nếu không đường đường Chí Hiền Vương phủ, há lại dễ dàng như vậy xông vào. Chờ một chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Nguyệt Phương Hoa vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh, lúc này cũng chậm rãi đứng lên nói. Ta không có việc gì nhi, Lăng Tiêu nhìn về phía Nguyệt Phương Hoa nói. Tuy nhiên hắn biết Nguyệt Phương Hoa xuất thủ, khẳng định sẽ để hắn bình yên vô sự, chẳng qua nói thật, hắn không muốn nữ nhân của mình mạo hiểm. Khó mà làm được, người nếu là chết, ta ở đâu tìm kiếm tốt như vậy sai xử người a? Nguyệt Phương Hoa thản nhiên nói, ngữ khí của nàng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà trong lời nói này, lại lộ ra nồng đậm ân cần. Người khác cũng sẽ không vì ta qua sông Hoàng Cực bí cảnh vương cấp khu vực, làm ra cái kia quý giá Hoàng Cực thảo. Từ hôm nay trở đi, ta Nguyệt Phương Hoa nhất định phải coi chừng ngươi. Lăng Tiêu trong lòng có một dòng nước ấm hiện lên, hắn thầm cười khổ, nữ nhân này a, rõ ràng là ân cần lời nói, còn có không nên nói lạnh lùng như vậy vô tình. Nhất định phải kêu ngạo như vậy làm nũng sao? Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương vốn đang lo lắng Lăng Tiêu, chẳng qua đã Nguyệt Phương Hoa đồng ý giúp đỡ, các nàng cứ yên tâm. Nguyệt Phương Hoa, sánh được 10 cái các nàng, ai, thật bắt ngươi không có cách, vậy liền cùng đi đi. Lăng Tiêu thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu ở Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên cùng Nguyệt Nữ kể vai chiến đấu tràng cảnh. Thời gian qua đi cảnh rời, hôm nay, hắn lại một lần muốn cùng nữ nhân của mình cùng một chỗ cộng đồng đối diện nguy cơ. Có lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Đi ra ngoài, cái kia phủ binh tiểu đầu mục y nguyên ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, quả nhiên không hề rời đi. Phía trước dẫn đường đi, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nhưng mà cái kia tiểu đầu mục lại có chút chần chờ. Làm sao? Lăng Tiêu hỏi, khởi bẩm Lăng thiếu hiệp, ba dã gia tộc nhân nói, trừ ngươi bên ngoài, còn muốn đem hai cái đồng phạm trình diện, một cái là Lâm Nhược Tiên, một cái là Nguyệt Thương. Phủ binh tiểu đầu mục nơm nấp lo sợ nói. Hắn thực sự rất sợ hãi bởi vì nếu như vậy, bị Lăng Tiêu nhất trưởng đánh chết. Ba dã gia tộc, hừ, người phía trước dẫn đường liền tốt, không muốn lại nói nhảm. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, giết ba dã lưu ly, đáng lẽ Lăng Tiêu tâm đã dần dần bình tĩnh. Không nghĩ tới ba dã gia tộc nhân thế mà còn dám tới tìm hắn gây phiền phức, thậm chí còn đưa ra muốn tìm Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Nhìn hôm nay, còn muốn tiếp tục đại khai sát giới. Phủ binh tiểu đầu mục không dám nói lời nào. Vội vàng ở phía trước dẫn đường. Mà lúc này, Chí Hiền Vương phủ đại viện bên trong đã tụ tập rất nhiều võ giả. Trong đó có phủ binh, cũng có Chí Hiền Vương phủ khách khanh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng này trung niên áo đen lại là gương mặt ngạo nghễ, phảng phất căn bản không có đem những này người để vào mắt. Mau nhìn, Lăng Tiêu đến. Bỗng nhiên, đám người tự động tách ra, có người quát to lên. Cái này một hô, liền gây nên lực chú ý của mọi người. Tách ra trên đường, phía trước đi tới cái kia phủ binh tiểu đầu mục, đằng sau song song đi tới, thì là Lăng Tiêu cùng mang theo mũ rộng vành Nguyệt Phương Hoa. Nguyệt Phương Hoa tuy nhiên che khuất dung nhan tuyệt thế, nhưng là cái kia uyển chuyển thân ảnh, cùng thánh khiết băng lãnh khí chất, lại như cũng là hấp dẫn rất nhiều người quang mang. Thậm chí sẽ cho người sinh ra một loại xúc động, muốn nhìn một chút nàng cái kia mũ rộng vành phía dưới đến tột cùng là bực nào phương dung. Bất quá, trung niên người áo đen lại nhíu nhíu mày. Bởi vì lại sau này, nhưng không thấy Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương bóng dáng. Cái này khiến phủ binh thống lĩnh sắc mặt cũng khó coi. Trước đó nói rõ, là để Lăng Tiêu cùng hai nữ nhân kia tới, hiện tại tới một cái người không liên hệ. Nhưng không thấy hai nữ nhân kia, chương 2638, đối ngoại sợ, đối nội hung. Ngươi thế nào làm việc nhi? Phủ binh thống lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia phủ binh tiểu đầu mục toàn thân run rẩy một chút, duỗi ra mình bị cắt mất tay phải cánh tay phải. Nhìn thấy cái này, phủ binh thống lĩnh đột nhiên thì minh bạch. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, nhíu nhíu mày nói, đây là ngươi làm. Lăng Tiêu gật đầu nói, không sai, tự tiện xông vào khách khanh gian phòng, quấy rầy ta tu luyện, không giết hắn, đã rất khách khí. Hừ, ngươi là đủ hung ác, cái này tạm thời không nói, ngươi có phải hay không đại náo bí cảnh học viện, cướp đi hai tên phạm nhân, còn có giết ba dã lưu ly. Phủ binh thống lĩnh hừ lạnh nói, phạm nhân, thống lĩnh tựa hồ lầm cái gì đi. Ta chỉ là cứu đi ta hai cái bằng hữu mà thôi, không phải là cái gì người phạm. Về phần nói ba dã lưu ly, không sai, đích thật là ta giết, thì tính sao? Đối với cái này phủ binh thống lĩnh, Lăng Tiêu cũng không có hảo cảm gì, cũng không muốn có cái gì tốt cảm giác. Bằng hữu của ngươi là phạm nhân, cái này không sai đi. Nơi này chính là Chí Hiền Vương phủ, có thể nào mặc cho người ta phạm tiến vào. Phủ binh thống lĩnh nhìn Lăng Tiêu đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, nhất thời trong lòng căm tức hơn, thanh âm cũng biến thành băng lãnh lên. Ta không muốn được nghe lại phạm nhân hai chữ này, hy vọng ngươi nhớ kỹ, nếu không Trần Thương Lan cũng không giữ được ngươi. Lăng Tiêu trong mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, nếu như nói hắn là phạm nhân, cái kia còn nói còn nghe được, dù sao hắn giết không rõ bọn người. Nhưng nếu nói Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương là phạm nhân, cái kia chính là đầu hói trên đầu con giận rõ ràng vũ nhục. Hắn cũng không thể tiếp nhận, lớn mật, phủ binh thống lĩnh quát, ngươi dám gọi thẳng tên điện hạ, muốn chết. Chung quanh những người kia, mặc kệ là vương phủ khách khanh tốt hơn theo lấy trung niên áo đen tới bí cảnh học viện đệ tử, nhìn thấy lãnh tụ cũng dám chống đối phủ binh thống lĩnh, thậm chí gọi thẳng tên Chí Hiền Vương. Đều cảm thấy có chút khó tin, tiểu tử này là thú vị, chỉ tiếc bị lợi dụng xong sau, đáng chết. Một cái khách khanh cười lạnh nói, Chí Hiền Vương ra lệnh vô cùng đơn giản, để Lăng Tiêu cùng ba dã gia tộc lưỡng bại câu thương, sau đó lại thu thập tàn cục, nhất cử chu sát Lăng Tiêu. Ha ha ha, coi là thật uy phong thật to, ta nói Chí Hiền Vương nhiều năm như vậy thực sự là vượt lăn lộn vượt không được, một con chó đều dám cản rỡ như thế, liền phủ binh thống lĩnh đều không để vào mắt sao. Trung niên người áo đen đột nhiên cười lên ha hả, mang theo nồng đậm ý trào phúng, nhìn về phía phủ binh thống lĩnh. Cái này không chỉ là trào phúng, càng là châm ngòi. Tuy nhiên biết rõ điểm này, có thể phủ binh thống lĩnh sắc mặt y nguyên vô cùng khó coi. Lăng Tiêu không nể mặt hắn, trước mặt nhiều người như vậy gọi thẳng Chí Hiền Vương tục danh đây cũng là thật. Hắn muốn làm sao xuống đài, coi như ngươi là điện hạ sủng hạnh khách khanh, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho phép ngươi cho điện hạ mang đến phiền phức. Lôi Tôn đại nhân có lệnh, muốn đem ngươi cùng cái kia hai tên phạm nhân mang đến tra hỏi, hiện tại lập tức đi làm, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Phủ binh thống lĩnh trên mặt, tràn ngập vẻ tức giận, sát ý đang không ngừng lan tràn, rất nhiều một lời không hợp, liền muốn xuất thủ dấu hiệu. Nhưng mà, hắn vẫn không có động thủ, cũng đã bị Lăng Tiêu nhất trưởng oanh ra ngoài. Trực tiếp ngã vào trong đám người, lộ ra vô cùng chật vật. Ta nói qua, ta không muốn nghe đến ngươi lại xưng hô ta đấy bằng hữu làm phạm nhân. Ngươi cái tên này, cũng xứng làm Chí Hiền Vương phủ binh thống lĩnh sao? Quả thực khiến người ta cảm thấy buồn cười. Ba dã gia tộc mặc dù là tám đại gia tộc một trong, nhưng cùng Chí Hiền Vương so sánh, một trời một vực, bây giờ bọn họ vậy mà bước vào Chí Hiền Vương phủ rượu võ dương oai. Ngươi không chỉ có không biết đuổi bọn hắn đi, ngược lại theo bọn họ ý tứ tới tìm ta cái này khách khanh phiền phức. Ngươi cảm thấy mình rất uy phong sao? Thật tình không biết ngươi làm mỗi một việc, đều đang bị ba dã gia tộc chế giễu, đều là sợ hàng đến cực hạn. Lăng Tiêu, để một sân phủ binh cùng khách khanh đều trầm mặc. Lời nói này, mặc dù nói có chút quá mức, nhưng lại cũng không phải là không có đạo lý. Hoàn toàn chính xác, trước mặc kệ Lăng Tiêu làm cái gì, đối phương xông vào vương phủ, đây chính là đại tội. Thân là phủ binh thống lĩnh, lớn nhất nên làm là trước đem địch nhân oanh ra vương phủ bên ngoài, sau đó lại qua đàm phải trăng giao ra Lăng Tiêu cùng hai người khác sự tình. Chỉ là tuy nhiên đều hiểu đạo lý này, chẳng qua tránh thức dám đem lời nói này nói ra được, cũng chỉ có Lăng Tiêu. Phủ binh thống lĩnh thực lực không yếu, tuy nhiên bị Lăng Tiêu đột nhiên đánh bay, nhưng lại cũng không bị thương nặng. Hắn đứng lên, khí tức kinh khủng không ngừng bành trướng. Lại là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 hậu kỳ tu vi võ giả. Tuy nhiên không bằng cái kia trung niên người áo đen, nhưng chênh lệch cũng không tính xa, nhận sợ bản thân liền là vô cùng đê tiện sự tình. Ngươi muốn chết, phủ binh thống lĩnh lửa giận cơ hồ muốn hoàn toàn trút xuống đến Lăng Tiêu trên thân. Muốn chết sao, ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi đại chiến một trận. Chẳng qua ngươi nếu là thật có chủng. Chỉ muốn là thực sự giống ngươi biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy, trước hết đem bọn này người xâm nhập đuổi đi ra đi. Bằng không mà nói, cũng không cần đánh rắm, đem miệng nhắm. Làm một con rùa đen rút đầu là được, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta trách trách vù vù. Làm càn, phủ binh thống lĩnh lúc này đã tràn ngập phẫn nộ. Tuy nhiên hắn biết Lăng Tiêu nói đúng, nhưng hắn không thể trêu vào Lôi Tôn, cho nên tuyệt đối không dám đối với ba dã gia tộc nhân xuất thủ. Hắn chỉ có thể đem phẫn nộ của mình phát tiết đến Lăng Tiêu trên thân. Cái kia một cái chớp mắt, hắn rút ra bên hông mình trường đao, kinh khủng đao khí xông lên trời không. Toàn bộ không gian đều lộ ra một cỗ mãnh liệt túc sát chi ý. Lăng Tiêu phải chết, cũng dám như thế vũ nhục hắn. Yên tâm, ta giết ngươi về sau, những người này tự sẽ xử lý, chỉ tiếc ngươi không nhìn thấy. Giết ta, ngươi dám không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tiện tay khẽ đảo, hắn có Lôi Tôn lệnh bài, ta cũng có người chủ tử Trần Thương Lan lệnh bài. Người có muốn hay không nhìn kỹ một chút. Nhìn thấy Lăng Tiêu trong tay tấm lệnh bài kia, mọi người không khỏi thổn thức lên. Ngay cả phủ binh thống lĩnh cũng có chút hồ đồ, chủ tử của mình Chí Hiền Vương đến cùng có ý tứ gì? Ngày xưa tại Bát Tiên Quận Thành, ta thụ Chí Hiền Vương mời đến Lôi Đô, vào ở Chí Hiền Vương phủ. Vì ta hành sự thuận tiện, Chí Hiền Vương ban cho ta cái này mai lệnh bài. Nói cái gì chỉ cần đợi tại Vương phủ bên trong, liền tuyệt không có việc gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này tựa hồ đơn thuần đánh giám a, ta đợi ở chỗ này, không chỉ có bị ngoại nhân truy sát, còn muốn bị Vương phủ phủ binh thống lĩnh công kích, thật sự là buồn cười. Lăng Tiêu những lời này, nói Chí Hiền Vương phủ người đều trên mặt nóng bỏng. Vô luận Lăng Tiêu như thế nào, nhưng các nàng không có bảo vệ tốt Lăng Tiêu, đây cũng là thật. Một cái nắm giữ Chí Hiền Vương lệnh bài khách khanh, lại để cho bị người khác khi nhục, cái này nói ra, thực sự sẽ để cho Chí Hiền Vương thể diện mất hết. Phủ binh thống lĩnh trong lúc nhất thời ngây người, sắc mặt vô cùng cứng ngắc. Lệnh bài kia rõ ràng cũng là thật, phía trên có Chí Hiền Vương khí tức, tuyệt đối không có khả năng là giả. Có lệnh bài này, chỉ cần đợi tại Vương phủ bên trong, mặc kệ phạm chuyện gì, đều muốn đem hết toàn lực bảo hộ. Chính mình lại ngược lại muốn đối phó Lăng Tiêu, cái này thực sự quá xấu hổ. Nhưng là muốn để hắn qua bảo hộ Lăng Tiêu, hắn lại làm không được. Bởi vì Lăng Tiêu công kích hắn, nhục nhã hắn, hắn nếu là hiện tại nhận sợ, về sau còn thế nào phục chúng? Còn thế nào tại Chí Hiền Vương phủ đặt chân? Ý niệm tới đây, phủ binh thống lĩnh sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, hắn dự định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chương 2639, ai làm nấy chịu. Gan chó cùng mình, bản tướng quân từ 13 tuổi lên liền hiệu trung Chí Hiền Vương điện hạ, đều không đạt được Chí Hiền Vương ban cho dạng này lệnh bài. Ngươi dựa vào cái gì? Cái này vừa nhìn cũng là giả, cũng dám giả tạo lệnh bài, quả thực tội ác tày trời, nên giết. Giả tạo lệnh bài, Lăng Tiêu hơi sững sờ một chút, hắn là không nghĩ tới, cái này phủ binh thống lĩnh vì giết hắn, thậm chí ngay cả Chí Hiền Vương lệnh bài cũng dám không nhận. Không chỉ có như thế, chung quanh những người kia, lại còn đều nhao nhao gật đầu, tựa hồ là rất đồng ý cái này phủ binh thống lĩnh. Nghĩ không ra ngươi như thế phát rồ a, vì mà đến giết ta, thậm chí ngay cả Chí Hiền Vương lệnh bài cũng không nhận. Lăng Tiêu cười lạnh nói, chẳng qua ngươi thì xác nhận ngươi là đối thủ của ta sao? Phủ binh thống lĩnh ý nghĩ rất đơn giản, hắn mới mặc kệ Lăng Tiêu mệnh bài trong tay là thật là giả, chỉ cần giết Lăng Tiêu, là thật là giả, vậy thì do hắn nói. Đương nhiên, ở trong đó quan trọng, cũng là hắn có thể giết Lăng Tiêu, hắn mạnh hơn Lăng Tiêu. Mà hắn tin tưởng vững chắc điểm này, hừ, mặc cho ngươi có tài hùng biện, miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng vô dụng. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng công kích phủ binh thống lĩnh bỗng nhiên nhảy lên thật cao, trường đao trong tay hướng phía Lăng Tiêu chém tới. Hắn đã không đi nghĩ chuyện khác, trước diệt Lăng Tiêu lại nói, thấy cảnh này, tất cả mọi người biết, Lăng Tiêu xong đời. Nhất là trung niên áo đen âm thầm cười lạnh, Lăng Tiêu chết, mà lại là Chí Hiền Vương phủ binh thống lĩnh giết chết, hắn liền động tay đều không tất yếu. Sang sảng, Lăng Tiêu trong tay, xuất hiện một thanh Bát Tiên kiếm. Mà hắn đã trong nháy mắt tiến vào tử điện Lôi Ngưu thú hồn biến thân trạng thái. Bát Tiên trên thân kiếm, nhất thời tử điện lấp lóe, có chút rung động. Giết ta, ngươi không có bản sự kia, hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại nhất kiếm đâm ra. Ám ảnh kiếm ma, tiểu thành hỏa hầu, đáng sợ ma ảnh phá không mà đi, hung hăng đâm vào phủ binh thống lĩnh trên trường đao. Một kiếm này, dung hợp tử điện Lôi Ngưu thú hồn biến thân, đỉnh cấp lôi điện chiến thể lực lượng. Lại phối hợp thần phẩm linh khí cấp Bát Tiên khắc kiếm. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, cái kia phủ binh thống lĩnh, vậy mà lại một lần bị đánh lui. Tuy nhiên lần này, chỉ là bị ép rơi xuống đất, cũng không lui ra phía sau bao xa, thế nhưng là một màn này, lại làm cho ở đây tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cái kia Lăng Tiêu chuyện gì xảy ra, trước đó đánh bại không ước còn có phí rất lớn kinh đâu, làm sao hiện tại tựa hồ cũng nếu có thể theo phủ binh thống lĩnh lực lượng ngang nhau. Đúng vậy a, quá rung động, tiểu tử này đến cùng tu luyện thế nào. Mọi người kinh ngạc không thôi, khó có thể lý giải được loại tình huống này. Hảo tiểu tử, nguyên lai người vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ a, người quả nhiên dụng ý khó dò. Phủ binh thống lĩnh cũng cảm giác được vô cùng chấn kinh. Nhưng hắn nghĩ tới lại là Lăng Tiêu ẩn giấu thực lực dụng ý. Hắn trong cơn giận dữ, lại lần nữa đánh tới. Chẳng qua lần này, Lăng Tiêu còn chưa kịp xuất thủ, Nguyệt Phương Hoa thì nhẹ nhàng bước liên tục, đứng ở trước người hắn. Làm sao, khi dễ nam nhân ta còn có khi dễ nghiện a? Nhìn thấy Nguyệt Phương Hoa đứng ra, phủ binh thống lĩnh mày nhíu lại một chút, rõ ràng là có chút kiêng kỵ.